Sắc hiệp, Kiều Kiều sư nương NT tiểu thuyết, chương 41 đến 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio, chương 41, nhất long song phượng, hảo sư đệ, ta không được rồi, chết mất. Sau khi thở dốc một trận, Tạ Lâm Lan không còn chút sức lực nào, lười biếng tựa vào ngực Lăng Phong. Nàng biết rõ Lăng Phong còn chưa thỏa mãn. Điều chỉnh một chút khí lực để ứng phó với vòng công kích tiếp theo của hắn. Nhưng chính mình cô còn một chút khí lực, cho nên cô cách nào chống lại vô cùng vô tận công kích của Lăng Phong. Tựa như vĩnh viễn không ngừng vậy. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nếu đổi lại là người bình thường, căn bản không cách nào nghe thấy. Nhưng trong phòng lúc này, cả Lăng Phong và Tạ Lâm Lan đều đã là loại người bình thường không thể hình dung đến được. Sư đệ, hình như có người đang đến. Sau khi kinh mạch của Tạ Lâm Lan được Tiêu Diêu ngự nữ tâm kinh đả thông, lục thức, các giác quan trở nên nhạy cảm dị thường. Chính trong lúc hoàn hảo, nàng cũng có thể nghe thấy động tĩnh trong vòng trăm bước. Càng huống chi đang trong phòng vụng trộm. Nàng kỳ thật cũng luôn luôn chú ý bất cứ tiếng gió thổi cỏ lay bên ngoài. Đừng nhúc nhích, là tiểu sư tỷ, Lăng Phong đè lên Tạ Lâm Lam. Nàng đang muốn chuyển mình đứng dậy. Đối với Lăng Phong mà nói, hết thảy mọi thứ biết ngoài hắn đều có thể nắm chắc. Hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng người đến là tiểu sư tỷ Lục Phỉ Nhi. A, sư đệ. Ngươi không phải cố ý muốn sư muội chứng kiến chúng ta như vậy chứ? Tạ Lâm Lan mị nhãn như tơ nói. Sư tỷ, nàng thật là thông minh. Đúng là như vậy, ta chính là muốn nàng đến xem. Sư tỷ, chẳng lẽ nàng không nghĩ nhiều tỷ muội cùng đồng thời hầu hạ ta sao? Lăng Phong kiềm chế không được nghĩ tới mỹ cảnh nhất long song phượng. Nhìn Tạ Lâm Lan tràn ngập tự tin nói. Muốn. Tạ Lâm Lan đã không cách nào khống chế tình cảm mạnh liệt của bản thân. Lăng Phong lại một lần nữa trêu ghẹo, cuồng chiều không dứt. Kết quả, lúc Lục Phỉ Nhi tới ngoài cửa sổ, Lăng Phong vẫn một bên xoa nắn ngọc nhũ của Tạ Lâm Lam, một bên chuẩn bị tiến tới Lục Phỉ Nhi. Sư đệ, sư tỷ, các ngươi. Lục Phỉ Nhi kinh ngốc, vừa tức vừa hận. Thậm chí đố kỵ cùng địch ý, hận không thể xông lên cho Lăng Phong cùng Tạ Lâm Lan mỗi người một cái tát. Hiển nhiên nàng không thể nào tiếp thụ được hết thảy việc đã chứng kiến. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại vô cùng rung động, nàng thậm chí ngây ngốc nhìn Lăng Phong cùng Tạ Lâm Lan điên cuồng, đến nỗi quên mất đáng nhẽ mình phải tiến lên mắng chửi bọn họ mới đúng. Cái gì ngươi, ta, Lăng Phong véo Tạ Lâm Lan, khiến nàng không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ mê người, làm cho Lục Phỉ Nhi nghe được phát run. Còn không mau vào đây, ta không muốn để người khác chứng kiến đường đường là hoa sơn nữ hiệp lại rình coi hảo sự của sư đệ cùng sư tỷ như thế. A, Lục Phỉ Nhi tựa hồ đã mất đi năng lực suy nghĩ. Cứ thế tiến vào phòng, đến lúc đang chuẩn bị đóng cửa, hình như đã thanh tỉnh hơn một chút, mặt đỏ bừng nói, sư đệ, sư tỷ, các ngươi đây là. Lăng Phong nói, chúng ta thế nào, không thấy sao, ta cùng sư tỷ đang ân ái, mạng của sư tỷ là ta cứu, nàng lấy thân báo đáp là tiểu thiếp của ta bây giờ là phu quân của nàng. Nếu nàng không đồng ý, nàng sau này có thể không cần lấy ta sẽ không cưỡng cầu nàng. Nếu nàng cho rằng ta vẫn là phu quân của nàng, vậy nàng nhanh cởi y phục ra đi, cùng với sư tỷ đồng thời hầu hạ ta. Ngươi khi dễ người ta. Lục Phỉ Nhi cảm thấy ủy khuất, quay đầu muốn đi, trước kia ngươi đối với ta rất tốt, khi nào có thể nói như vậy? Sư muội. Tạ Lâm Lan bày kế cho Lăng Phong, tiến lên kéo Lục Phỉ Nhi lại, an ủi nói, sư muội, muội ngàn vạn lần cô nên đi, phu quân nói cô sai, mạng của ta là chàng cứu, là ta cam tâm tình nguyện lấy thân báo đáp, cho dù vô danh vô phận, đi theo phu quân ta cũng cô có hối hận, không nên vì ta mà phá hỏng cảm tình của muội đối với phu quân. Ta cũng cô muốn tranh giành gì cả, cho dù gọi muội là tỷ tỷ, gọi muội là thiếu phu nhân cũng được. A, Lục Phỉ Nhi không có nghĩ đến sư tỷ của mình vì có thể đi theo Lăng Phong, cư nhiên cam chịu xếp danh phận của mình xuống dưới người khác. Trong lòng nhất thời kích động không thôi. Lâm Lan, đừng lý đến nàng ta. Lăng Phong ta chưa bao giờ bị kẻ khác bắt buộc làm chuyện mình không thích. Lăng Phong biết đối với tính cách tiểu thư của Lục Phỉ Nhi như vậy, nên làm cho lời nói có chút kích động. Bởi vì Lăng Phong rất rõ ràng, trong tính cách của Lục Phỉ Nhi có một loại tính không thể thỏa hiệp. Điểm này trước mặt người nàng yêu, biểu hiện càng mãnh liệt. Cho nên Lăng Phong nắm chắc nàng nhất định cuối cùng cũng sẽ bị mình thuyết phục. Trong lúc Lục Phỉ Nhi còn đang do dự không biết đáp lại Lăng Phong thế nào cho phải, Lăng Phong đã bắt đầu thử thăm dò, ngay trước mắt nàng đùa bỡn Ngọc Phong của Tạ Lâm Lan. Tiếng rên rỉ của Tạ Lâm Lan càng lúc càng dữ dội. Lục Phỉ Nhi dường như đã cảm chịu số phận, đầu rủ xuống, không nói lời nào. Lăng Phong trong lòng cười lạnh, qua một hồi nữa, tất nhiên sẽ đòi ta đến kiền ngươi. Lăng Phong xoay thân thể của Tạ Lâm Lan lại, đặt nàng ngay trước mặt Lục Phỉ Nhi. Lăng Phong lạnh lùng cười, trực tiếp tiến nhập nội thể Tạ Lâm Lan. Tạ Lâm Lan vốn đầu đang cúi xuống đột nhiên ngẩng lên, hét to một tiếng. Lăng Phong không chút thương tiếc, toàn lực trêu cợt nữ nhân trước mặt, bức nàng phải ngẩng đầu lên nhìn Lục Phỉ Nhi, phảng phất như cực kỳ sung sướng. Tuy tiểu vẻ mình cực kỳ khoái nhạc, nhưng trong sự khoái nhạc đó vẫn mang theo một tia thống khổ. Tạ Lâm Lan đã có chút không chịu nổi rồi. Đủ rồi, Lục Phỉ Nhi rốt cục nhịn không được khóc nói. Sư tỷ đã không chịu nổi, ngươi buông tha cho tỷ ấy đi. Lăng Phong buông Tạ Lâm Lan ra, tiến tới nâng chiếc cằm nhỏ đang run rẩy của Lục Phỉ Nhi lên. Thản nhiên nói, nhưng ta còn chưa có tiêu hòa, phải làm sao bây giờ? Lục Phỉ Nhi ngượng ngùng ấp úng, ta, để ta thế chỗ sư tỷ. Còn chưa nói xong, nàng đã bị Lăng Phong ôm lấy. A, một tiếng, Lục Phỉ Nhi cảm thấy thân thể chấn động, hai hàng nước mắt ủy khuất chậm rãi rơi xuống. Thế nhưng chỉ có thể gia tăng sự hưng phấn trong lòng Lăng Phong. Lăng Phong quay đầu lại, duỗi ngón tay hướng Tạ Lâm Lan ra hiệu, ý bảo nàng đi tới. Nàng vẫn còn đang thở hổn hển, nhưng Lăng Phong gọi, vẫn run rẩy bước tới. Lăng Phong vươn tay trái lướt qua quanh ngực Lục Phỉ Nhi, nhào nặn nắn bóp, tay phải cũng chộp đến nãi tử của Tạ Lâm Lan, mặc ý thưởng thức. Miệng tấm tắc khen, tiểu sư tỷ, bảo bối của nàng cô lớn bằng của tứ sư tỷ a. Lại dùng hai tay trên người các nàng vân vê, sau đó mạnh mẽ nắm vào, hai thân thể mềm mại đồng thời run lên. Lăng Phong cười nói, bất quá, tiểu sư tỷ nàng sau này nhất định so được với tứ sư tỷ đó. Lục Phỉ Nhi nghe thấy mấy lời đáng xấu hổ của Lăng Phong, nhịn cô được ngẩng đầu lên, giống như cầu khẩn hắn không nên nói thêm gì nữa. Lúc này Tạ Lâm Lan cũng ngẩng đầu lên. Lăng Phong nhìn hai khuôn mặt mỹ lệ phô bày trước mắt, phảng phất giống như tỉ muội, xinh đẹp động lòng người. Dục vọng của Lăng Phong sôi trào tới cực điểm, không kiềm chế được nữa, cũng không để ý đến sự phản kháng của Lục Phỉ Nhi. Nhanh chóng làm nàng thành toàn thân xích lóa. Nàng hai mắt sợ hãi nhìn Lăng Phong, không biết Lăng Phong muốn làm cái gì. Loại sợ hãi này có cảm giác như vô lực phản kháng, chỉ giống như một con cừu non vậy. Lăng Phong trong lòng cười lạnh, mỗi tay một người mang hai vị sư tỷ đến trước cửa sổ, để tay các nàng bám lên bệ cửa sổ, cởi búi tóc của các nàng ra. Mái tóc dài đen nhánh liền xóa xuống bờ vai trắng ngần. Lăng Phong cam đoan qua một hồi các nàng nhất định cùng mình phong cuồng. Mà điên cuồng vung vẫy mái tóc dài, ánh nến chiếu xuống, hai thân thể nữ nhân mỹ diệu lập tức mờ mờ hiện ra. Đồn bộ tuyết bạch cao cao đầy đặn cong lên, tựa như đang đợi Lăng Phong đến giày vò vậy. Không hổ là hoa sơn ngọc nữ, hai người đều rất xinh đẹp. Lăng Phong cười cười nói, Lăng Phong lấy tay khiêu khích Tạ Lâm Lan. Trong khi đó, thất tinh Ngọc Châu trực tiếp tiến nhập vào nội thể Lục Phỉ Nhi. Tạ Lâm Lan có chút nhịn không được dâm đáng kêu lên. Lục Phỉ Nhi cũng là nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ. Lăng Phong toàn lực chuyển động, mỗi một phát đều hung hăng đẩy đến tâm hoa tâm của Lục Phỉ Nhi. Nàng cũng không cách nào khống chế được âm lượng của chính mình. Mãnh liệt la lên, Lăng Phong dùng tay trái cố hết sức hoạt động trong nội thể Tạ Lâm Lan. Nói, kêu lên, sư tỷ, nàng kêu lên đi, làm sao lại có thể kêu bé hơn tiểu sư tỷ thế chứ? Thế là, Tạ Lâm Lan cùng Lục Phỉ Nhi giống như đua nhau xem ai rên lớn hơn. Lọt vào tay Lăng Phong thì thực đúng là trên đời không có gì sánh bằng. Tiên nhạc, lúc bắt đầu khởi động dục chiều, Lăng Phong mặc sức giày vò hai thân thể tuyết bạch trước mắt. Trong thời gian tàn một nén hương, Tạ Lâm Lan và Lục Phỉ Nhi hai vị tuyệt sắc sư tỷ đều ngã gục. Cả hai đều không xong, Tạ Lâm Lan tiết thân 5 lần, Lục Phỉ Nhi 4 lần, đến cuối cùng. Lăng Phong cũng không có nhớ rõ là đã tiết xuất vào trong nội thể người nào dục vọng kết tinh của mình. Để hai người ngọc mềm nhũn nghỉ ngơi trong chốc lát, Lăng Phong mới chậm rãi đứng dậy, giúp Tạ Lâm Lan cùng Lục Phỉ Nhi mặc lại y phục. Sau đó dìu các nàng về phòng của từng người, Lăng Phong mới hài lòng quay về phòng mình. Từ lúc xuống núi, Lăng Phong lo lắng chính là không thể tiếp tục hưởng thụ loại cuộc sống ôn nhu hạnh phúc này. Nhưng sau khi trải qua lần phong lưu trong phòng này, hắn hiểu được thật ra ở tại Hoa Sơn, chỉ cần khống chế thỏa đáng, mỗi bước đều là xuân sắc. Chương 42, Hoa Sơn trưởng môn. Việc Lăng Phong hạ sơn mặc dù nhận được sự nhất trí hoan nghênh của sư nương và các sư tỷ, nhưng lại đưa tới đố kỵ cùng hận ý của các sư huynh khác. Nhất là đại sư huynh Lục Thừa Thiên. Từ khi Lăng Phong hạ sơn, hắn không hề chủ động nói với Lăng Phong một lời nào. Thấy mặt cũng không hừ lấy một tiếng. Lăng Phong là vãn bối chỉ có thể làm mặt tươi cười. Nhưng trong lòng đang thóa mạ tổ tông nhà hắn. Sư phụ Lục Thanh Phong rút cục cũng xuất quan. Trưởng môn Hoa Sơn phái. Minh chủ võ lâm thiên hạ, Lăng Phong tuy đã lên núi hơn 8 tháng, nhưng lại là lần đầu tiên tới bái kiến sư phụ của mình. Lăng Phong là đệ tử đích truyền mà còn như vậy, thì các đệ tử Hoa Sơn bối phận nhỏ hơn đương nhiên chưa từng gặp qua vị trưởng môn này. Nhìn khắp võ lâm bấy giờ, có thể nói đây chính là một quái sự nực cười. Bởi vậy, khi Hoa Sơn đệ tử biết được trưởng môn triệu kiến kiểm duyệt qua các đệ tử, tất cả đều hoan hô như sấm dậy. Có thể nhìn ra mọi người đối với Lục Thanh Phong tràn ngập kính ý cùng sùng bái. Thật cô hồ là khí thế của võ lâm minh chủ. Lúc này, Hoa Sơn trưởng môn Lục Thanh Phong đạo trưởng cùng sư nương Bạch Quân Nghi đang ngồi ở ghế chủ vị trên cao của đại sảnh, tiếp nhận hành lễ của các đệ tử. Lăng Phong cũng ở trong đám người này. Khi hắn đứng dậy, liền cẩn thận quan sát vị trưởng môn này. Thoạt nhìn Lục Thanh Phong cũng chưa già cho lắm, đại bộ phận tóc vẫn còn đen, đầu đội đạo quan, mình mặc đạo bào màu xanh, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt không lớn nhưng có hào quang, không thể nói là phi thường anh tuấn, nhưng hình dáng cũng cô phải xấu lắm. Toàn thân có vẻ hòa nhã vui vẻ, cùng với khí chất ngạo mạn của Lục Thừa Thiên thật là khác biệt rất lớn. Lục Thanh Phong thoạt nhìn rất có phong phạm của trưởng môn một phái, chí ít rất có phong độ của võ lâm minh chủ. Có thể bởi vì bế quan tu luyện dài ngày, Lục Thanh Phong thoạt nhìn có chút trắng trẻo. da tay thậm chí có phần mịn màng. Chẳng lẽ y luyện công đạt tới tình trạng thoát thai hoán cốt? Lục Thanh Phong chỉ nói ngắn gọn, đơn giản là khen sư nương giỏi giang. Chúng đệ tử biết nghe lời, làm cho uy danh của Hoa Sơn trên giang hồ lan xa, giúp cho sư phụ có thể an tâm bế quan tu luyện. Dù sao, đều là mấy lời khách sáo, vô ích, chờ cho chúng đệ tử lui xong. Lục Thanh Phong đặc biệt lưu lại đệ tử đích truyền. Lúc này y rời khỏi chỗ ngồi, nhìn từng người một, y dùng ánh mắt hân thưởng, lần lượt xem qua. Khi lão tới trước mặt Lăng Phong, Lăng Phong vội vàng khom lưng hành lễ, nói, thưa sư phụ, đệ tử Lăng Phong ở đây thi lễ với người. Đệ tử lần đầu gặp mặt sư phụ, thật không nghĩ sư phụ người lại còn trẻ như vậy. Lục Thanh Phong ha ha cười, nói, ngươi chính là Lăng Phong, từng này mà đã là người thông minh cơ trí như vậy. Ta nghe sư nương ngươi nói qua, ngươi rất nỗ lực, tương lai nhất định là nhân tài. Lăng Phong hướng về phía sư nương cảm kích, sư nương cũng có vẻ rất vui mừng, nhìn Lăng Phong mỉm cười, mê người tựa tiên tử vậy. Lăng Phong tâm thần rung động, mặc dù có chút ý nghĩ kỳ quái, nhưng vẫn đối với sư phụ cung kính nói, đa tạ sư phụ khích lệ, đa tạ sự tài bồi của sư nương, đệ tử nhất định nỗ lực gấp bội. Nhưng trong lòng lại nghĩ thầm, Lục Thanh Phong này cũng không có đáng ghét như trong tưởng tượng, so với Lục Thừa Thiên còn khá hơn nhiều. Lục Thanh Phong gật đầu, chuyển sang các đệ tử khác dặn dò một chút. Ta bế quan cũng đã có một khoảng thời gian, cũng không có biết võ công của các ngươi tiến bộ thế nào. Sáng ngày mai, 7 người các ngươi đến tập hợp ở luận võ trường. Ta muốn đích thân kiểm tra võ công của các ngươi. Lục Thanh Phong nhìn 7 đệ tử đích truyền, đột nhiên tuyên bố, vâng, thưa sư phụ, mọi người đồng thanh đáp ứng, rồi mỗi người cũng đều tản đi. Lục Phi Nhi bị Lục Thanh Phong và sư nương giữ lại, coi như là người một nhà đoàn tụ một chút. Lăng Phong đi cùng Tạ Lâm Lan, hỏi, sư tỷ, sư phụ dùng phương pháp gì để kiểm tra võ công? Có phải là thử từng người một trong chúng ta không? Tạ Lâm Lan cười, nói, sao có thể như thế chứ? Chẳng qua là mỗi người cùng đối thủ tỉ thí, sư phụ chỉ nhìn một cái là biết được ngay. Lăng Phong a một tiếng, nói, vậy ta nhất định sẽ tìm người công phu kém nhất Hoa Sơn để thử thân thủ một phen. Tạ Lâm Lan cười nói, vậy là chàng sai rồi, chàng luận võ với ai, không phải do chàng định đoạt. Dựa theo quy định, chúng ta là đệ tử đích truyền chỉ có thể đấu với đệ tử đích truyền mà thôi. Hiểu chưa? Lăng Phong gật đầu nói, hiểu rồi, sư tỷ. Ta với nàng cùng nhau là tốt nhất, nàng nhường ta một chút. Tạ Lâm Lan nói, đấu với ai, là sư phụ tuyên bố. Bất quá, sư đệ trong khoảng thời gian này võ công tiến bộ thần tốc, cho dù đấu với ai cũng hà tất phải sợ hãi. Lăng Phong thầm nghĩ, mình gần đây võ công đại tiến, ở Hoa Sơn, ngoại trừ Lục Thanh Phong, phòng trừng cũng không có ai là đối thủ của mình. Nhưng vấn đề là võ công hắn luyện chính là của phái Tiêu Dao. Ngộ nhỡ lúc tỉ thí xuất ra võ công của phái Tiêu Dao, bị Lục Thanh Phong phát hiện, như vậy chẳng phải là tự tìm tử lộ sao? Nhưng nếu không dùng võ công Tiêu Dao phái, thì hắn làm sao để cùng các vị sư huynh sư tỷ khác qua chiêu đây? Xem chừng cũng chỉ có Độc Cô Cửu Kiếm. Nhưng mình tới nay đã luyện Độc Cô Cửu Kiếm lâu như vậy, cũng không có cùng người khác qua chiêu, không biết đã đạt đến cảnh giới nào nữa. Sư đệ, ngày mai luận võ chàng phải cẩn thận một chút, nhất là lúc cùng sư huynh tỉ thí. Tạ Lâm Lan hình như nhớ tới cái gì đó, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhất là khi nghĩ đến Lục Thừa Thiên và Vương Bình Hạo từng đối với Lăng Phong bất lợi. Lăng Phong sửng sốt, lời của Tạ Lâm Lan làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp. Liền mỉm cười nói, cứ yên tâm, ta nửa năm trước không phải chỉ là người mới vào nghề thôi sao? Sư tỷ, hay là đêm nay nàng bồi tiếp ta đi? Tiểu hỗn đàn, Tạ Lâm Lan thấy Lăng Phong bộ dáng sắc mê gái, nhìn mình, đang muốn quay đầu rời đi, nhưng lại thấy ánh mắt khát vọng của hắn, lại cũng không đành lòng. Bèn thấp giọng ôn nhu nói, đừng như vậy được không? Hiện tại thật sự không tiện, hơn nữa ngày mai còn phải tỉ thí. Hơi thở nhu nhuyễn đột nhiên lách vào mũi Lăng Phong, khiến cho hắn một trận ngứa ngáy. Cảm giác thật là mê nhân. Lăng Phong đột nhiên ôm lấy Tạ Lâm Lan, đem hai chân nàng nhấc cao lên, vùi đầu vào giữa đôi phong mãn của Tạ Lâm Lan, lỗ mũi không ngừng hít vào mùi hương hoa lài nhàn nhạt. Phối hợp cùng địa phương bạo mãn mang đến trận trận rung động. Bộ ngực sữa đầy đặn này phát ra vân vị, cảm giác, ý vị, thành thục, có vẻ phi thường mê người, khiến Lăng Phong nhất thời ngẩn ngơ. A, chàng điên rồi sao? Người ta sẽ nhìn thấy đó. Tạ Lâm Lan kinh hãi không thôi, nhưng cũng không dám quở trách lớn tiếng, chỉ có thể nhẹ giọng hờn dỗi trách cứ. Ta mặc kệ, ta chỉ cần nàng thôi. Lăng Phong dứt lời cũng không có nói nhiều nữa. Bàn tay đã luồn vào bộ y phục tơ tằm của Tạ Lâm Lan. Nàng biết rồi đấy, ngự nữ tâm kinh chỉ khiến cho ta càng mạnh mẽ. Muốn ta ngày mai thắng, đêm nay nàng phải bồi tiếp ta. Tạ Lâm Lan thân thể ngẩn ra, hai tay bắt được ma trưởng của Lăng Phong, miệng vội vàng nói, nhưng chúng ta như vậy sẽ bị người ta phát hiện mất. A, chàng là tiểu hỗn đản. Nàng phi thường lo lắng, bởi vì lần này nàng cô biết nên như thế nào phản kháng. Hơn nữa từ khi trải qua sự tưới tắm của Lăng Phong tới nay, sự chống cự của nàng cũng không còn cương quyết nữa. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu được. Lúc nàng gọi Lăng Phong là tiểu hỗn đản thì ngữ khí phi thường dịu dàng, tựa như gọi thân mật hảo ca ca, phu quân vậy. Lăng Phong tựa hồ cũng hiểu được ý nghĩ của Tạ Lâm Lan. Bên tai khe khẽ nói, sau vách núi có một sơn động bí mật, chưa có ai phát hiện qua. Còn nhớ đêm qua khi chúng ta tại phòng ăn phong cuồng, thanh âm của nàng cũng rất lớn. Lăng Phong cố ý trêu ghẹo, nói xong không để cho Tạ Lâm Lan chút cơ hội nào. Ma trưởng đã theo vào trong ngực nàng. Tạ Lâm Lan nhất thời trên mặt đỏ lên, lại nhớ tới tình cảnh đêm qua. Đích xác mặc dù khi mới bắt đầu phản kháng của nàng phi thường kịch liệt, nhưng cuối cùng lại chìm đắm trong tình dục. Nàng chính là nhịn không được rên rỉ. Ngay bản thân nàng cũng cảm thấy xấu hổ. Thân thể nàng uốn éo tránh né ma thủ của Lăng Phong, nhưng lại quên không nói tiếng phản kháng. Chỉ trong chốc lát Lăng Phong đã có thể nắm lấy ngực nàng. Lăng Phong ôm Tạ Lâm Lan bay nhanh xuyên qua rừng cây tới sơn động bí mật. Sau đó kề sát môi nàng, hình thành một loại cảm giác áp bức mãnh liệt, chỉ trực áp sát Tạ Lâm Lan, giống như một tòa núi lớn. Kẻ khác chỉ có ngẩng lên nhìn, Tạ Lâm Lan tại giờ khắc này cũng đã quên mất phản kháng. Trơ mắt nhìn môi Lăng Phong dán sát vào đôi môi đỏ tươi của mình. Tạ Lâm Lan trong lòng hết sức kinh hãi. Chính khí thế của Lăng Phong khiến nàng hoàn toàn thần phục, thậm chí còn tự mình buông tha sự kháng cự. Ngón tay của Lăng Phong theo ngực đột nhập vào chỗ sâu nhất, cảm thụ được sự mềm mại bên trên. Tiếp đó bắt đầu từ từ ve vuốt, dường như phủ kín địa phương khiết bạch. Tất cả tâm tư trong thời gian ngắn đã nhanh chóng khởi phát. Trong khi ma thủ của Lăng Phong hoạt động càng lúc càng nhanh, thân thể của Tạ Lâm Lam cũng càng ngày càng căng cứng. Thân thể cũng phối hợp cùng thân thể của Lăng Phong. Tuy rằng Lăng Phong ít tuổi hơn nàng, nhưng ngực cũng rất là cường tráng. Hai tay nàng cũng không cách nào không phản ứng theo thân thể nữa, bắt đầu chậm rãi nhũn ra, biến đẩy thành nắm, ôm chặt eo của Lăng Phong. Một trường hôn môi thật lâu, mặt Tạ Lâm Lan cũng đã chuyển đỏ, thở gấp không thôi. Dưới sự xâm nhập của Lăng Phong, nàng có chút khó thở, không thể làm gì hơn là dùng sức vùng vằng cái đầu, giúp khai thông yết hầu, để cho khí lưu tiến vào phổi của mình. Thân thể hai người chậm rãi siêu vẹo, như thể thuyền trong nước va phải đá ngầm vậy. Chậm rãi đắm chìm, theo một tiếng động khe khẽ. Cỏ dại xung quanh bị xáo động một trận, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng. Trời cao như vậy, xanh như vậy, hầu như mây đều tụ ở chân trời, nhưng cũng khiến cho người ta có cảm giác không thể với tới được. Cũng như hình dáng Tạ Lâm Lan nằm trên đất vậy, tay của Lăng Phong cũng đã bất mãn với đôi chân đẹp đẽ này. Ma trưởng đã luồn theo góc quần tiến vào, cách lớp tiết y vuốt ve cạp đùi bóng loáng, mà ma thủ kia vẫn đang trước ngực Tạ Lâm Lan giày vò. Kích thích cảm giác của nàng, Tạ Lâm Lan nhịn không được phát ra tiếng. Nhưng ý thức được hiện tại vẫn là ban ngày, nói không chừng bên ngoài còn có đệ tử. Vì vậy cô nén khoái cảm nói, tiểu hỗn đàn, không nên, như vậy, ta chịu không được, nhanh lên một chút được không? Hảo sư tỷ của ta, vừa rồi nàng không có như vậy. Nàng không sợ sư huynh sư tỷ cười nhạo nàng là dâm phụ sao? Lăng Phong đắc ý lấy tay vân vê thân thể khiết bạch kia. Ngón tay khiến Tạ Lâm Lan khó có thể khống chế cổ họng phát ra tiếng thở dốc. Tạ Lâm Lan đã không cách nào áp chế dục vọng trong cơ thể. Thân thể nàng đã trở nên dị thường mẫn cảm. Vì vậy dứt khoát nói, ta mặc kệ. Cho dù bị người trong thiên hạ mắng chửi thành dâm phụ, tiện phụ ta cũng bất kể. Ngươi đó, ngươi là phu quân của ta, cùng phu quân động phòng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nói xong liền cởi quần áo trên người ra, lộ ra thân thể như tuyết liễu khi sương thắng, giống như hoa nhường nguyệt thẹn. Đó là lướt huyền truyền, sư tỷ luôn luôn dè dặt, đoan trang xích lóa trước người Lăng Phong. Tạ Lâm Lan lúc động tình, phong tình càng hơn lúc trước. Lăng Phong cố nén lửa tình, ngoài miệng vẫn không buông tha nàng nói, nàng không muốn làm hảo sư tỷ nữa à? Tạ Lâm Lan hờn dỗi nói, người ta cũng đã đầu hàng chàng rồi kì, chàng còn không chịu buông tha người ta sao? Từ giờ trở đi thiếp không còn là sư tỷ của chàng, mà là tiểu đãng phụ của chàng thôi. Phong đệ đây đi, hung hăng chiếm hữu tiểu đãng phụ duy nhất của người đi. Ngọc nữ xa ngã sắc mặt thật đẹp đẽ mà dâm đãng, cùng với sư tỷ đoan trang dè dặt trước kia thật là tương phản rất lớn. Lăng Phong cũng biết nếu nói quá ngược lại sẽ không tốt, cũng đã khiến cho Tạ Lâm Lan biểu tình trở nên dâm đãng hoàn toàn khác lúc bình thường, khiến dục hỏa hắn đại tăng. Người như mãnh hổ bắt đầu hung hăng phát tiết dục hỏa trong lòng. Tạ Lâm Lan cũng nhiệt tình nghênh hợp, quấn lấy Lăng Phong vui sướng cho đến chết. Hai người vừa là giao hoan, vừa là song tu, lập tức dựa theo tiêu giao ngự nữ tâm kinh tâm pháp vận chuyển chân khí, âm dương cân bằng bổ khuyết lẫn nhau. Cơ thể hai người lần lượt được đề thăng, đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Sau 8 lần lên cao chiều, Tạ Lâm Lan ngay cả một chút lực để chuyển động cũng không có. Trên trán đầy mồ hôi, chỉ còn bộ ngực sữa hô hấp phập phồng lên xuống. Hai người ôm lấy nhau, cảm thụ sự yên lặng sau khi mưa gió qua đi. Lúc này Tạ Lâm Lan trông như một tiểu nữ hài có chút thẹn thùng đang núp đầu trong lồng ngực Lăng Phong. Bàn tay nhẹ nhàng khẽ vuốt ve ngực hắn, con mắt chăm chăm nhìn Lăng Phong. Lăng Phong chỉ lấy tay vuốt vuốt trên trán nàng, bởi vì phong cuồng mà tóc nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Không nói lời nào, chỉ ngơ ngác nhìn lên trời, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tịch mịch. Hảo nương tử, nàng đang nghĩ gì vậy? Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại của Tạ Lâm Lan, nhìn chằm chằm vào con mắt Tạ Lâm Lan, vẫn không nhúc nhích. Thiếp đang suy nghĩ, chúng ta có thể cả đời sống như vậy sao? Tạ Lâm Lan dè dặt nói, trải qua ngày phong vũ tẩy lễ này, nàng hình như thay đổi thành một người khác, xem như cuộc đời, sinh mệnh này toàn bộ duy nhất chỉ theo Lăng Phong. Đương nhiên, nàng vĩnh viễn vẫn là tiểu dâm phụ của ta, tiểu dâm phụ của một mình ta. Nội tâm của Lăng Phong tràn ngập nhiệt huyết cùng kích động, cho nên tay hắn có chút run rẩy. Phong đệ, thiếp yêu chàng. Tạ Lâm Lan kích động ghé sát vào trong ngực của Lăng Phong, ôn tồn rất lâu, cho đến mặt trời lặn về phía tây, nàng mới đứng lên, không để ý thân thể xích lỏa của mình, giúp Lăng Phong mặc xong quần áo, lại giúp hắn mớ tóc rối trên đầu, trông như một người mẹ dịu dàng. Tiểu dâm phụ, nàng thật tốt. Lăng Phong cười nói, chàng biết thế là tốt rồi. Tạ Lâm Lan thẹn thùng cúi đầu nói, bất quá, thiếp chỉ đối tốt với một mình chàng thôi. Lăng Phong giống như toàn bộ bầu trời của Tạ Lâm Lan, giống như chúa tể của toàn bộ tính mạng, hạnh phúc của nàng. Chương 43, Tình Hải Tranh Phong. Buổi sáng hôm nay, các đệ tử Hoa Sơn đều dậy rất sớm, treo đèn kết hoa, không khí vô cùng náo nhiệt. Lục Thanh Phong khó lắm mới xuất quan một lần, càng huống chi lần này lại muốn coi tu vi biểu hiện của các đệ tử. Mọi người đều muốn tranh thủ cơ hội để được trưởng môn chú ý và xem trọng, tạo ấn tượng tốt trong mắt Lục Thanh Phong. Sau khi ăn sáng, tất cả đệ tử đều tập trung tại quảng trường ở Sơn Môn. Sư phụ cùng sư nương ngồi ở trên đài cao, xem các đệ tử luận võ. Quả nhiên đúng như lời Tạ Lâm Lan nói, Lục Thanh Phong giao cho Lục Thừa Thiên một bản danh sách. Trên đó có viết rất rõ ràng ai luận võ với ai. Một cặp đệ tử cùng nhau tỉ thí, thi thoảng lên tới cao trào. Thấy vậy mọi người đều im lặng chăm chú xem. Khi thì vì cao thủ khen ngợi, khi thì vì người thua thở dài. Mà sư phụ Lục Thanh Phong chỉ yên lặng quan sát, không có nói một lời nào. Chưa cần đến nửa ngày, người đủ tư cách lên đài cũng đã hết. Đến phiên thể hiện của đệ tử đích truyền. Đầu tiên là Lục Thừa Thiên. Đối thủ của hắn là Hà Vĩ Thu. Vô luận võ công, chiêu thức hay nội công, Hà Vĩ Thu kỳ thật vẫn không phải là đối thủ của Lục Thừa Thiên. Nhưng dù sao cũng là đại sư huynh và nhị sư huynh. Thành ra cuộc tỉ thí cũng hấp dẫn mục quang của mọi người. Nhưng không ai có thể nghĩ tới, Lục Thừa Thiên cư nhiên dùng không quá 50 hiệp đã đánh bại Hà Vĩ Thu. Trong nháy mắt trường kiếm của Hà Vĩ Thu rớt khỏi tay. Toàn trường đều chấn động. Đại sư huynh thật giỏi quá. Đại sư huynh giỏi nhất. Tiếng hoan hô của Hoa Sơn đệ tử vang vọng cả bầu trời ở Hoa Sơn. Nghiễm nhiên là khí thế của một người tương lai kế vị chức trưởng môn. Lục Thanh Phong quan sát vốn trong mắt không có chút biểu tình nào. Đột nhiên lộ ra ý cười, tựa như tán thưởng đối với Lục Thừa Thiên. Trái ngược lại là sư nương, nàng không có chút phản ứng nào, mà là đem ánh mắt nhìn chăm chú lên người Lăng Phong. Lăng Phong trong lòng một trận đắc ý. Nghĩ không ra sư nương nhìn mình như thế, hắn cảm thấy tràn đầy tự hào. Trong các đệ tử đích truyền, Lục Thừa Thiên đã đấu với Hà Vĩ Thu. Lăng Phong không cần nghĩ cũng biết, đối thủ của mình dám chắc là Vương Bình Hạo. Trận đấu thứ hai tiếp theo là do hai vị sư tỷ giao đấu. Tự nhiên chính là Đàm Uyển Phượng và Tạ Lâm Lan. Hai người cũng rất có quy củ. Đầu tiên hướng đối phương ôm quyền, sau đó hướng trường kiếm đối nhau, cùng là Hoa Sơn Ngọc Nữ kiếm pháp. Chiêu thức Ngọc Nữ kiếm pháp của Đàm Uyển Phượng tuần tự không hề sơ hở. Vừa chuẩn vừa đẹp, thân thể dung mạo nàng tựa như thiên tiên hạ phàm, thiên hạ vô song. So sánh với Đàm Uyển Phượng lô hỏa thuần thanh, kiếm chiêu của Tạ Lâm Lan có vẻ kém chút hỏa hầu. Nhưng là nhiều ngày cùng Lăng Phong tu luyện tiêu giao ngự nữ tâm kinh, nội lực của Tạ Lâm Lan tăng tiến nhiều. Bởi vậy mặc dù kiếm pháp không thành thạo bằng Đàm Uyển Phượng, nhưng nhờ có nội lực cường đại đền bù cho sự thiếu sót của chiêu thức. Nếu đổi lại là ngày thường, Tạ Lâm Lan cùng Đàm Uyển Phượng đối chiêu, đó là chuyện trong vòng trăm chiêu, mà Tạ Lâm Lan cũng chưa bao giờ có thể chống lại được trăm chiêu của Đàm Uyển Phượng. Nhưng cảnh tượng hôm nay lại khác. Sau 100 chiêu, 300 chiêu, 500 chiêu, cho tới 800 chiêu, song phương vẫn bất phân thắng bại. Các đệ tử nhìn thấy hai vị sư tỷ tựa như thiên tiên đang tỉ thí trên tràng, lại tựa như đang hân thường điệu múa đẹp nhất vậy. Họ như ngốc như say, căn bản đã quên mất đây là tỉ thí rồi. Có lẽ các đệ tử khác không có phát hiện ra sự thay đổi này, nhưng lại khiến cho Lục Thanh Phong cùng sư nương bên cạnh quan chiến đều giật mình không thôi. Tạ Lâm Lan từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy? Nội kình như thể vĩnh viễn không tận, liên miên không dứt, người cũng đồng dạng cảm thấy giật mình. Còn có Đàm Uyển Phượng, nàng chẳng ngờ vị sư muội vốn biết rõ này cư nhiên lại có thể cùng mình đánh tới 800 chiêu mà không hề rơi vào thế hạ phong. Có lẽ sau một thời gian dài giằng co, Tạ Lâm Lan đột nhiên thấy được thắng lợi, vì vậy cố hơn rất nhiều, hiển lộ ra sự nôn nóng, không ngừng tiến công. Còn lại là Đàm Uyển Phượng bất động thanh sắc, tùy ý ứng đối, nhất cử nhất động của nàng đều như là vô ý. Nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát thì lại rất có bài bản, khiến người ta không thể không phục. Keng, một thanh âm va chạm ngân vang, toàn trường đều cảm thấy đinh tai nhức óc, mắt đều mở to hút vào kiếm vũ của song kiếm xuất ra. Kinh khí thật mạnh, lại một lần nữa làm các đệ tử mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy kiếm của Tạ Lâm Lan rơi xuống đất, trên quần áo nàng còn bị đâm thủng vài lỗ nhỏ. Đàm Uyển Phượng vẫn như cũ ngạo kiếm dựng thẳng, sư tỷ võ công cao cường, Lâm Lan thua rồi. Tạ Lâm Lan biết địch không lại, liền chủ động nhận thua. Tức thì toàn trường Hoa Sơn đệ tử phát ra tiếng hoan hô như sấm dậy. Lần hoan hô này còn vượt qua cả lúc nãy hoan hô Lục Thừa Thiên. Trong mắt các đệ tử Hoa Sơn, Đàm Uyển Phượng và Tạ Lâm Lan chính là hóa thân của Hoa Sơn tối mỹ. Đương nhiên sư nương lại càng như vậy. Tốt, tốt, tốt lắm. Lục Thanh Phong liên tiếp dùng đến ba từ tốt để tán dương võ công của hai đệ tử. Quay lại mỉm cười nói với sư nương, sư muội, đệ tử nàng dạy càng ngày càng xuất sắc. Không quá mấy năm nữa, xem ra ta cũng phải xếp dưới rồi. Sư nương hoàn toàn không tỏ vẻ cảm kích, nhàn nhạt nói, nếu ông lại bế quan, đệ tử Hoa Sơn cũng chỉ biết có sư nương mà không có sư phụ. Lục Thanh Phong mỉm cười, nắm tay sư nương, trấn an nói, nàng chính là ta, có sư nương cũng là được rồi. Sư nương rút tay về, nghiêm mặt thản nhiên nói, trước mặt các đệ tử, bộ dáng do dự không quyết, ông có còn là trưởng môn một phái không? Được, được, đều nghe theo nàng. Lục Thanh Phong cười trừ nói, toàn bộ cuộc đối thoại của sư phụ và sư nương đều không thể thoát khỏi lỗ tai của Lăng Phong. Theo Lăng Phong thấy, sư nương đối với vị sư phụ này nhất định là có thành kiến rất lớn, nếu không sẽ không băng lãnh như thế. Nói cách khác, sư phụ nhất định không có giao đủ bài tập XXX, bằng không sư nương sẽ không đến mức cả tay cũng không cho hắn cầm. Lại nhìn Tạ Lâm Lan và Lục Phi Nhi, được chính mình gắt gao tưới tắm, nào đến phiên các nàng nói không chứ. Bởi vậy có thể đoán, Lục Thanh Phong là người chồng không có chủ kiến, quá nửa là một người quản giáo. Trận tỉ thí cuối cùng là Vương Bình Hạo đấu với Lăng Phong, mời hai người lên đài. Lục Thừa Thiên lúc này lớn tiếng tuyên bố, tại sao lại là sư đệ đấu với sư huynh? Cha, Lăng sư đệ mới tới Hoa Sơn không lâu, chi bằng để con cùng y so chiêu. Lục Phi Nhi ái phu tâm thiết, nóng lòng vì yêu chồng, sợ Vương Bình Hạo gây bất lợi cho Lăng Phong, vì vậy không đợi Lăng Phong và Vương Bình Hạo lên đài, nàng đã đứng ra nói với Lục Thanh Phong. Việc nàng lo lắng cũng có đạo lý, phải biết rằng Vương Bình Hạo rất muốn hại Lăng Phong, không phải chỉ là chuyện ngày một ngày hai. càng huống chi còn có Tiền Lệ làm chứng. Vương Bình Hạo thấy Lục Phi Nhi vì Lăng Phong cầu tình, sự đố kỵ trong lòng càng thêm gay gắt, nổi giận đùng đùng, tức thì căm tức nói với Lăng Phong: "Thất sư đệ, nếu ngươi cần có đến nữ nhân cầu tình thay mình, ta thấy ngươi căn bản không xứng làm đệ tử Hoa Sơn." Vương Bình Hạo: "Huynh nói cái gì?" Lục Phi Nhi nghe xong, lúc này nhảy dựng lên, nói: "Huynh, trong lòng huynh mưu tính gì? Đừng tưởng các Hoa Sơn đệ tử không biết. Phi Nhi, không được làm càn." Lục Thanh Phong nhất thời tức giận nhìn Lục Phi Nhi, nói: "Bất quá chỉ là một hồi tỉ thí, ngươi khẩn trương cái gì?" "Cha, Phi Nhi, im miệng." Lục Phi Nhi đang muốn nói cho Lục Thanh Phong biết sai phạm lần trước của Vương Bình Hào, lại bị sư nương dọa, nếu nàng còn càn quấy, sẽ phạt nàng diện bích một năm. "Mẹ, người như thế nào cũng..." Lục Phi Nhi vừa bị quát như vậy, trong lòng cảm thấy ủy khuất trào lên. Lăng Phong cũng không để ý Lục Phi Nhi, trực tiếp đi lên đài, nhìn sự hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng của Vương Bình Hào. Lăng Phong rất chấn định, hắn chuyển mắt nhìn Lục Phi Nhi, ý bảo nàng cứ yên tâm. Vương Bình Hạo vừa nhìn thấy Lăng Phong, tức thì lửa giận bừng bừng, nhãn tình đỏ rực. Nếu như không có người bên cạnh đang nhìn, hắn đã sớm muốn tới giải quyết Lăng Phong rồi. Hắn cảm thấy tên gia hỏa Lăng Phong này thật đáng hận, làm hỏng chuyện tốt của mình. Hắn đối với Lục Phi Nhi tràn đầy dã tâm. Vương Bình Hạo trung quy vẫn muốn tìm một cơ hội diệt trừ Lăng Phong. Lúc này luận võ, cho dù không thể giết hắn, cũng có thể giáo huấn hắn một chút. Ngoại trừ Lục Phi Nhi ra, ánh mắt lo lắng cùng quan tâm còn có ở Tạ Lâm Lan, Đàm Uyển Phượng, đương nhiên của sư nương cũng có không ít, nhưng muốn nói tới cảm tình thì phức tạp nhất có lẽ là Lục Phi Nhi. Nàng đã hoàn toàn bị Lăng Phong chinh phục, quyết một lòng yêu thương hắn sâu tới mức không thể tự kiềm chế được. Do không biết võ công của Lăng Phong cao thấp thế nào, vừa rồi nàng mạo hiểm thuyết phục phụ thân sửa đổi việc tỉ thí thì bị trách phạt. Trên đài Lăng Phong vẫn bất động, đứng im đối diện Vương Bình Hào. "Sư huynh, xin chỉ giáo." Một câu nói của Lăng Phong kỳ thật chính là lời tuyên cáo bắt đầu cuộc tỉ thí. Lục Phi Nhi nghe thấy trong lời nói của Lăng Phong tràn ngập vị liều chết đánh cuộc, không khỏi chấn động, đầu tóc ngứa ran, nghĩ không ra cục diện đột nhiên lại diễn biến thế này. Cuộc tỉ thí này tuy nhìn như một cuộc giao đấu bình thường, nhưng thật ra đó chính là cuộc đấu sinh tử. Lục Phi Nhi khi nhìn thấy bóng lưng hung vĩ của Lăng Phong, trong lòng lại nổi lên một niềm sùng kính vô hạn. Đây là một loại cảnh giới tinh thần. Một nam nhân có thể vì một nữ nhân mà ngay cả sinh tử cũng không thèm để ý, thử hỏi có thể không làm nữ nhân động tâm. Nhất thời hiện trường một mảng tĩnh lặng, cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy. Lăng Phong cùng Vương Bình Hạo thành thế rằng co, chỉ cách nhau có 30 bước. Có lẽ sự khẩn trương của Lục Phi Nhi vừa rồi lây sang mọi người. Các đệ tử đang vây quanh hiện trường xem hô hấp đều như ngưng lại. Bầu không khí khẩn trương làm cho người ta không thở nổi. Vương Hạo lánh khốc cười, châm chọc nói: "Lăng sư đệ, nếu ngươi sợ thua, bây giờ rút lui vẫn còn kịp đó." Lăng Phong không nói gì, chậm rãi rút kiếm đeo bên hông ra, chĩa thẳng vào Vương Bình Hạo. Hành động này chính là đang tuyên chiến. Trường kiếm của Vương Bình Hạo ra khỏi vỏ, hướng về Lăng Phong. Lăng Phong một bộ phong phạm đại gia, mỉm cười nói: "Sư huynh, mời." "Muốn chết?" Trường kiếm trên tay Vương Bình Hạo rung lên, một cổ sát khí lạnh như băng tuyết lập tức bao phủ Lăng Phong, thậm chí ảnh hưởng tới toàn trường. Cho dù là đệ tử đứng xem ở xa, nhưng cũng sinh ra cảm giác tâm đảm lạnh ngắt thật đáng sợ. Võ công kinh hãi như thế, nếu không phải lúc lâm trận đối địch sinh tử quan đầu, sao có thể dùng đến? Hai người tuổi tác gần như nhau, nhưng Vương Bình Hạo đã dương danh võ lâm, còn Lăng Phong chỉ là kẻ mới vào giang hồ mà thôi. Trong các sư huynh, sư tỷ ở Hoa Sơn, trừ Lục Thừa Thiên, Đàm Uyển Phượng ra, giang hồ xếp hạng cao nhất chính là Vương Bình Hạo. Hắn so với nhị sư huynh Hà Vĩ Thu võ công vốn còn cao hơn. Danh tiếng có thể gần sát đại sư huynh Lục Thừa Thiên. Vương Bình Hạo vừa lên đài đã như uy hiếp toàn trường. Khí thế bức nhân, hắn không thể thua, không chỉ vì tranh đấu mà còn vì tranh đoạt Lục Phi Nhi. Còn liên quan đến địa vị của hắn ở Hoa Sơn, liên quan đến sĩ diện của nam nhân, Vương Bình Hạo không thể không thắng. Kiếm phong nổi lên, trường kiếm trên tay Lăng Phong rung động, lúc đầu tiếng vang như có như không, đảo mắt đã biến thành như rồng ngâm thấu trời, vang tận biển sâu, tiếng kiếm rít phiêu hốt hư miễu đến cực điểm. Lăng Phong đã muốn xuất chiêu, Lăng Phong chủ động tiến công, khiến đối thủ cùng những người đang xem rất khó lường. Nhất là tiếng kiếm rít cùng kiếm thế chẳng những không có chỗ phối hợp nào, mà còn hoàn toàn trái ngược nhau. Mâu thuẫn trong đó chẳng những khiến kẻ khác khó có thể tiếp thụ, mà càng khiến không người nào có thể tin nổi. Chẳng lẽ trên ngọc nữ phong tư quá nhai thật sự ẩn giấu tất cả võ học tinh túy trăm ngàn năm qua của Hoa Sơn? Mỗi người đến đó diện bích võ công đều đột nhiên tăng mạnh. Kiếm khí, kiếm thanh của Lăng Phong bao phủ cả không gian nơi chàng quyết chiến. Kiếm âm lặp đi lặp lại như sóng đánh dồn dập, không ngừng bao vây, quấn lấy, kẻ khác muốn thoát ra cũng khó, như vĩnh viễn chạy không ra khỏi cái mê cung âm thanh này. Trường kiếm của Lăng Phong bỗng hóa thành một vệt sáng, mạnh mẽ khoan thủng bức tường khí của Vương Bình Hạo tạo thành một con đường lớn. Kiếm xuất ra với tốc độ kinh người công thẳng vào ngực Vương Bình Hạo. Động tác của Lăng Phong tiêu sái phiêu giật, phong cách độc nhất vô nhị, thiếu niên lão thành, ý nói còn trẻ mà trông như đã lớn, một chút cũng nhìn không ra Lăng Phong mới chỉ 16 tuổi. Hắn phảng phất như một cao thủ kiếm tông, Lục Thanh Phong một bên quan sát, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc. Lão phảng phất thấy được một thân ảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Một thân ảnh vô địch. Tiêu Giao Vương, chương 44, Hoa Sơn Dương Oai, Lục Thanh Phong hết sức kinh ngạc. Nhưng các đệ tử Hoa Sơn đang vây quanh xem đối với trận quyết đấu khó gặp như vậy lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hô hấp như đình trệ, mọi người đều vì kiếm pháp Lăng Phong thi triển mà rúng động. Bọn họ không dám tin kiếm pháp vô cùng mỹ diệu này lại xuất ra từ một người mới gia nhập Hoa Sơn chưa đầy một năm. Một thiếu niên niên kỷ còn chưa tới 16, mà thiếu niên này lúc trước rõ ràng chỉ là gà mờ. Hoa Sơn cho tới bây giờ vẫn là nơi sản sinh ra kỳ tích. Đầu đầu cũng có thiếu niên anh hùng. Bây giờ kích động nhất chính là ba người sư nương, Tạ Lâm Lan và Lục Phi Nhi. Lục Phi Nhi cơ hồ muốn hét to lên, nàng tuyệt đối không nghĩ ra võ công của tiểu sư đệ lại có thể cao đến thế. Hạnh phúc cả đời có thể gửi gắm nơi một người như vậy, nàng không vui sao được. Lúc này, trên luận võ trường cũng đang là phong khởi vân dũng. Phải biết rằng cao thủ đối chiêu, tất cả cảm quan đều phải đưa vào phát huy, thính giác lại càng là một thứ trọng yếu. Thường thường không cần dùng đến mắt nhìn, chỉ cần từ tiếng gió binh khí phát ra hay tiếng y phục phiêu động, cũng có thể như mắt thấy phán định chiêu thức, tốc độ cùng vị trí, sự biến hóa vi diệu của đối phương. Võ công tạo nghệ của Lăng Phong đã vượt quá phạm vi của thính giác. Giờ phút này hắn hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác, xúc giác. Đối với Vương Bình Hạo mà nói, kiếm pháp đáng sợ tràn đầy âm nhạc mỹ cảm như thế, hắn chính là mới gặp lần đầu, mà người kia lại chính là địch nhân lớn nhất của đời hắn. Tình địch của hắn, lên, Vương Bình Hạo hét lớn một tiếng, hoàn toàn áp tiếng ngâm từ kiếm của Lăng Phong xuống, giống như ánh mặt trời phá vỡ tầng mây, chiếu sáng mặt đất, trường kiếm trên tay như hóa thành sóng lớn cuồn cuộn, như từng ngọn sóng thong thả mà ổn định nghênh đón kiếm chiêu của Lăng Phong. Trong hư có thực, trong thực có hư, tựa như thiên biến vạn hóa, lại chỉ như là một thế kiếm chất phác, tinh vi ảo diệu trong đó, cố gắng hiển lộ sự tinh diệu, vô địch của Hoa Sơn kiếm pháp. Không thể không nói, Vương Bình Hạo chính là một đối thủ đáng sợ, đặc biệt sau khi sinh ra hận ý, hắn lại càng bộc phát ra năng lượng kinh người. Lăng Phong phòng ngự, càng như đang rèn luyện kinh nghiệm đối địch cho bản thân. Nhảy trái né phải, có vẻ như tay nghề rất điêu luyện. Mọi người tại hiện trường thấy vậy thì mục huyễn thần mê. Hai người tỉ thí, trong mắt bọn họ xem ra nhất định phải nghiêng về một bên. Nhưng không ai ngờ diễn biến lại trở thành long tranh hổ đấu kịch liệt nhường vậy. Kiếm pháp của hai người thần kỳ cao minh như thế, thật là ngoài ý liệu của bọn họ. Quả thực có thể nói là xem quá đã mắt, đại khai nhãn giới để hình dung. Keng, hai thanh kiếm lần thứ hai giao kích, sau khi Lăng Phong cùng Vương Bình Hạo giằng co hơn 10 chiêu. Lăng Phong xuất ra Độc Cô Cửu kiếm, Vương Bình Hạo cũng không chút yếu thế, cũng dùng Độc Cô Cửu kiếm hoàn kích, lưỡng cường tương tranh. Theo lý thuyết thì nội lực và tu vi Độc Cô Cửu kiếm của Lăng Phong cao hơn Vương Bình Hạo, nhưng lại thiếu đi một chút kinh nghiệm đối địch. Bởi vậy Vương Bình Hạo cùng Lăng Phong đối đầu, cư nhiên không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên cũng vì Lăng Phong không có xuất ra toàn lực. Hắn lo lắng nội lực của mình quá cường đại, nếu dùng nội lực đánh bại Vương Bình Hạo, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác hoài nghi. Bởi vậy Lăng Phong chỉ dùng có 3 thành công lực để đối phó với Vương Bình Hạo. Mặc dù chỉ là 3 thành công lực, nhưng đối với Vương Bình Hạo mà nói, hắn phải dùng toàn lực có thể cùng với linh hồn đối kháng mới không bị rơi xuống hạ phong. Kiếm khí chạm nhau chấn nhiếp toàn trường, tiếng vang lan xa ra bốn phía, giống như ném tảng đá ngàn cân xuống hồ nước tĩnh lặng vậy. Dao động lan tỏa, khiến cho người ta phải đinh tai nhức óc, y phục của Lăng Phong tung bay, mượn thế cước bất chiêm địa, chân không chấm đất, ngự kiếm bay ngược trở lại, gương mặt anh tuấn tràn ngập tiêu ý, trường kiếm từ xa chĩa thẳng vào Vương Bình Hạo. Cứ như vậy lui về chỗ cũ, Vương Bình Hạo hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong không chớp lấy một cái. Trong ánh mắt tràn ngập sát khí cùng cừu hận, tâm linh hắn cơ hồ trở nên méo mó. Giết ngươi, đây là lời từ đáy lòng hắn phát ra. Tức khắc, trường kiếm trong tay Vương Bình Hạo bắn lên không trung, vạch vào không gian vài đường, tựa như thư pháp đại gia hạ bút viết lên giấy như rồng bay phượng múa nỗi niềm trong lòng. Hắn đã mượn trường kiếm họa ra tâm ý của mình. Mọi người thấy vậy đều ngơ ngác cùng khó hiểu, nhưng đó cũng có thể chính là hư chiêu của Vương Bình Hạo, ẩn chứa biến hóa vô cùng về sau. Toàn thân hắn có một loại khí phách huyền diệu khó tả. Lăng Phong thần thái vẫn là ung dung tiêu sái, mà bất luận trong chàng ngoài chàng, khả năng chỉ có hắn và Lục Thanh Phong là có thể đạt tới sự ung dung như vậy. Hắn cũng có thể đoán được tâm lý gấp gáp của Vương Bình Hạo. Lục Thanh Phong chứng kiến phản ứng của Lăng Phong, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ quái. Lão nghĩ không ra một đệ tử mình chưa từng truyền thụ võ công, mà cư nhiên có thể sử dụng Độc Cô Cửu kiếm đến mức lô hỏa thuần thanh như thế. Từ kiếm pháp hắn thi triển mà thấy, xem ra uy lực của Độc Cô Cửu kiếm cũng cô dưới tầng thứ 5A. Nghĩ lại năm đó chính mình tu luyện, phải dùng tới 20 năm mới đạt đến được, nhưng Lăng Phong trước mắt tuổi bất quả chỉ 16 mà thôi. Đối mặt với sát ý tràn đầy cừu hận của Vương Bình Hạo, Lăng Phong không dám chậm trễ, tiếng kiếm ngân vang lại nổi lên. Vương Bình Hạo tung ra mấy hư chiêu, nhưng thật ra mới chỉ là thức mở đầu cho thế công lũ lượt kéo đến của hắn. Chẳng những đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, mà còn đem toàn thân công lực tụ tập trong một kích. Tinh thần cả người lên cao đến mức hắn có thể thi triển kiếm thức đến cảnh giới đỉnh cao nhất. Toàn bộ sát khí dồn lên mũi kiếm, khí thế băng tuyết lạnh lẽo bức nhân, uy thế như thể một kiếm cùng địch nhân quyết phân thắng bại vậy. Vèo, Lăng Phong không dám chậm trễ, chỉ thấy hắn đột nhiên di chuyển sang bên cạnh, trường kiếm vắt ngang tại hư không, giống như đã sớm an bài giữa không trung, vạch thành một đường cong, hướng thẳng trường kiếm của Vương Bình Hạo đâm tới. Không lý tới võ thuật muôn vàn vạn dạng trong thiên hạ. Tiếng kiếm rít đồng nhất tràn ngập trên tràng. Cảnh sắc tráng lệ hơn hẳn lúc trước. Mê hoặc lòng người, lúc này lại là thanh âm tiêu giật phát ra. Hợp hình tạo thành loại như thi như hỏa. Ý tượng nồng đậm lại thanh thoát. Âm phù cao thấp, ý nhị. Từng nốt liên tiếp xuất ra như được xếp đặt trên không trung. Thân mình dường như cũng tạo thành ma lực phòng ngự. Cuối cùng, trường kiếm của Lăng Phong mạnh mẽ bổ thẳng tới trường kiếm của đối phương. Uông, hai người đồng thời kịch chấn. Toàn thân lay động, dĩ nhiên đã trao đổi vị trí. Vương Bình Hạo đem trường kiếm thu vào sau lưng. Đột nhiên đứng nghiêm, một tay khác chắn trường trước ngực. Một kích này không thể như ý, cả người hắn đã tràn ngập hận ý. Lăng Phong đứng nguyên tại chỗ, ung dung tiêu sái, xoay người đứng thẳng, trường kiếm ở nghiêng bên người, vui vẻ nói, sư huynh, một chiêu bạch tuyết áp đỉnh rất hay. Vương Bình Hạo nhếch môi cười lạnh, thản nhiên nói, xem ra người cũng có chút kiến thức, xem tiếp chiêu bát vân kiến nhật của ta. Vương Bình Hạo hét lớn một tiếng. Một câu nói này lập tức làm cho thiên địa phong vân khởi vũ, càng khiến cho trận chiến trước mắt của hai người tăng thêm phần khẩn trương hồi hộp. Vương Bình Hạo một kiếm chém ra, giống như lưu tinh xẹt qua, kiếm thanh mang theo tinh quang cùng kiếm khí bắn thẳng tới Lăng Phong. Phép đánh như vậy, chỉ có một giải thích, Vương Bình Hạo muốn quyết chiến đến cùng, một kích cuối cùng. Không thành công cũng thành nhân. Chẳng lẽ hắn muốn đồng quy vu tận? Tốc độ cực nhanh, Vương Bình Hạo đột nhiên giống như thiên giáng. Hiện thân trước người Lăng Phong ba thước. Một kiếm kích tới, tất cả các Hoa Sơn đệ tử đều toàn thần quán chú. Chăm chú nhìn với toàn bộ tinh thần. Trợn mắt há mồm nhìn trận quyết chiến của hai người. Sư Nương, Tạ Lâm Lan, Lục Phi Nhi ba người đều toàn tâm dồn vào trước mắt. Muốn kinh hô, muốn Lăng Phong tránh né, nhưng đều không cách nào kêu ra thành tiếng. Toàn trường đều bị uy thế của Vương Bình Hạo làm cho rúng động. Một tiếng nổ vang lên. Không có từ nào có thể hình dung uy lực cùng tốc độ một kiếm này của Vương Bình Hạo. Đó là tinh lực và tâm huyết cả đời hắn. Thậm chí còn mang theo cả lòng tin tất tử. Một kích này giống như là sao chổi va phải địa cầu vậy. Hai mắt của Lăng Phong lại toát ra tinh mang không thể hình dung. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo cầu vồng. Đầu tiên phóng lên cao, rồi đột nhiên tăng vọt tốc độ, như tên rời khỏi dây cung, như du long phá lãng lên xuống vài lần. Sau đó như điện bắn thẳng lên kiếm phong của Vương Bình Hạo. Tiếng nổ lần thứ hai vang lên. Đồng thời trong phạm vi 10 trượng cuồn cuộn nổi lên cát bay lá rụng. Cát bụi mù mịt, khiến mọi người đều không thể mở mắt. Tiếng nổ kinh người chính là từ giữa luận võ trường phát ra. Bầu trời cũng ầm vang không ngừng, khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Lúc âm thanh lắng xuống, cát bụi tan đi, hết thảy đều khôi phục vẻ yên tĩnh. Cảnh sắc tươi đẹp như trước lại hiện ra. Thắng bại đã phân, lúc tất cả mọi người tại tràng mở mắt, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Chỉ biết ngơ ngẩn chố mắt nhìn. Lăng Phong ngạo nghễ đứng nguyên tại chỗ, mà đối diện cách chỗ hắn một trượng, Vương Bình Hạo ngoài xám xanh mặt ra. Khóe miệng còn có một tia máu chảy xuống. Hiển nhiên đã bị thương. Sư đệ thắng rồi. trong lúc toàn trường còn đang kinh ngạc sửng sốt đến ngây người. Lục Phi Nhi mừng rỡ hô lên đầu tiên, Hoa Sơn đệ tử ở toàn trường đích lập tức hoan hô vang như sấm dậy. Ngay trong lúc Lăng Phong tưởng rằng mình có thể mở mày mở mặt, vượt trội hơn mọi người, Lục Thanh Phong đột nhiên đứng lên lạnh lùng nói, Lăng Phong, ngươi đến thưởng phạt đường. Nói xong cũng mặc kệ sự sững sờ của các Hoa Sơn đệ tử, một mình rời đi. Thưởng phạt đường, Lăng Phong cả kinh, cũng không biết mình đã làm sai cái gì. Lục Phi Nhi chạy đến, kéo tay của Lăng Phong, nói, sư đệ, nói không chừng là cha ta thấy biểu hiện của chàng xuất sắc, muốn thưởng cho chàng đó. Lăng Phong lo lắng nói, nhưng mà bộ dáng của sư phụ không giống như muốn thưởng ta đâu. Lúc này sư nương cũng đứng lên, nàng có vẻ ôn nhu rất nhiều, nói, Phong Nhi, ngươi còn chờ gì nữa, đừng để sư phụ ngươi đợi lâu. Vâng sư nương, đệ tử lập tức đi, Lăng Phong lên tiếng trả lời. Sư nương cũng bước theo Lục Thanh Phong đến thưởng phạt đường. Lăng Phong dưới sự hoan hô của chúng đệ tử cũng đi cùng sư nương. Vương Bình Hạo bên kia lúc này chỉ sợ so với chết còn khó chịu hơn. Chỉ có Lục Thừa Thiên, Hà Vĩ Thu đi tới an ủi người sư đệ đồng bệnh tương liên này. Đích xác việc Lăng Phong đến đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả Hoa Sơn nữ đệ tử. Thậm chí hắn còn trở thành Bạch Mã Hoàng tử trong lòng các nàng. Việc này đối với các nam đệ tử của Hoa Sơn mà nói, tuyệt đối là một đả kích. Lăng Phong tiến vào thưởng phạt đường, Lục Thanh Phong bảo hắn đóng cửa lại. Lăng Phong gật đầu đóng cửa, vừa mới chuyển thân, nhất thời đã thấy Lục Thanh Phong tới trước Lăng Phong. Hữu trưởng vươn ra, bốp bốp liên thanh, liên tiếp tát vào hai tay hắn, tức giận quát, tiểu súc sinh, ngươi rốt cục là ai? Lăng Phong còn chưa có kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người đã bị Lục Thanh Phong đánh đến choáng váng đầu óc, thân thể hốt hoảng, quỳ xuống nói, sư phụ, sư nương, đệ tử không biết đã làm sai chuyện gì. Sư nương thấy Lục Thanh Phong đánh Lăng Phong, đau lòng nói, Thanh Phong, ông làm cái gì vậy? Lục Thanh Phong tức giận đến cực điểm, quát, làm gì ư? Lăng Phong, ta hỏi ngươi, trong nửa năm nay, ngươi ở trên Tư Quá Nhai đã xảy ra chuyện gì? Luyện môn công phu gì? Lăng Phong nói, đệ tử không có luyện môn công phu gì. Lục Thanh Phong lớn tiếng lại hỏi, giỏi cho ngươi luyện qua công phu đó, ngươi nói xem, Độc Cô Cửu Kiếm là ai dạy ngươi? Sư nương vừa nghe thấy, tức giận đứng ra nói, Độc Cô Cửu Kiếm kiếm phổ là tôi cho Phong Nhi đấy. Có chuyện gì hỏi tôi là được rồi. Phong Nhi là con của sư muội, hắn tới Hoa Sơn không phải để bị khinh bỉ. Ông làm trưởng môn mà không truyền thụ võ công cho Phong Nhi, hôm nay thật là tốt. Lần đầu tiên gặp mặt, ông đã cho Phong Nhi mấy cái bạt tai. Nó đã đắc tội với ông ở chỗ nào chứ? Lục Thanh Phong cả giận, là nhi tử của sư muội cũng được, ta chỉ sợ nó xuất thân bàng môn tà đạo, sẽ phá hủy danh tiếng của Hoa Sơn chúng ta. Ngươi nói xem, lúc ngươi đối phó với Bình Hạo một chiêu cuối cùng đó, là chiêu thức gì? Ngươi đừng nói đó cũng là Độc Cô Cử Kiếm đấy chứ. Lăng Phong cả kinh, hắn hồi tưởng lại một chút, đích xác lúc cuối cùng cùng Vương Bình Hạo tương đấu, chính mình lâm vào tình thế bị bức bách, bất giác dùng chiêu Phong Quyền Tàn Vân trong Tiêu Dao Kiếm Pháp. Hắn không có nghĩ tới mình chỉ có chút không lưu ý đã bị Lục Thanh Phong phát hiện ra. Cũng khó trách vẻ mặt lão mất hứng như vậy. Lăng Phong biết vô luận thế nào cũng không thể thừa nhận mình tự học võ công của Tiêu Dao phái, vì thế ngập ngừng nói, đệ tử không chút suy nghĩ, mắt thấy nguy cấp liền tiện tay xử chiêu đó ra. Lục Thanh Phong cười lạnh nói, ta không ngờ ngươi còn nói như vậy. một chiêu phong quyền tàn vân của phái Tiêu Dao được một tiểu hài chưa ráo máu đầu như ngươi tùy tiện xử ra sao? Lăng Phong quỳ trên đất, nói, sư phụ, con đích xác không biết đây là cái gì Tiêu Dao kiếm pháp. Lúc trước con diện bích trên Tư Quá Nhai, thấy trên vách động có khắc lại, vì vậy mới tò mò tập thử một chút. Thanh Phong, ông cần gì phải như vậy? Phong Nhi là do tôi đưa tới. Sở học của nó đều là do tôi truyền thụ. Nếu ông hoài nghi, thì cứ hoài nghi tôi được rồi. Sư nương lúc này vì Lăng Phong đứng ra bênh vực. Nàng thấy Lăng Phong sau khi bị trượng phu mình đánh, hai má đã sưng vù, tím bầm lại, cảm thấy thương xót, nói, Phong Nhi, ngươi đứng lên đi, quay lại nhìn trượng phu. Sư huynh, Phong Nhi tư chất quá thông minh, có thể ngộ ra một vài chiêu thức cũng không có gì kỳ quái. Nếu thực có luyện võ công tà phái, lúc này lạc lối còn chưa xa, kịp thời uốn nắn cũng còn chưa muộn. Lục Thanh Phong thấy thê tử nói như vậy, chính mình cũng bất đắc dĩ, dù sao cũng là trưởng môn một phái, võ lâm minh chủ, khí độ không thể quá nhỏ, vì vậy gật đầu, hướng Lăng Phong nói, ngươi đứng lên đi. Lăng Phong lúc này mới dám đứng dậy, nhưng trong lòng vẫn một mảnh mê mang. Đây chính là Hoa Sơn mình yêu thích, là võ lâm minh chủ tôn kính sao? Từ khi bị Lục Thanh Phong đánh hai bạt tai, Lăng Phong bắt đầu hoài nghi chọn lựa của mình. Đáng tiếc chuyện này không cách nào thay đổi. Trong võ lâm, bất cứ ai cũng phải tuân thủ nguyên tắc. Một này làm thầy, trung thân là thầy, phản bội sư môn, đó là chuyện vạn vạn lần không thể. Chương 45, sư nương chân tình. Lục Thanh Phong nhìn Lăng Phong, nói, ta biết ngươi trong lòng nhất định nghĩ không rõ, ta cũng không ngại nói cho ngươi về ân ân oán oán của phái Tiêu Dao với phái Hoa Sơn chúng ta. Có lẽ như vậy, ngươi mới có thể giải thích được tại sao vừa rồi vi sư lại xúc động như thế. Lục Thanh Phong ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa đại đường. Sư nương ngồi bên cạnh, Lăng Phong ngồi ở phía dưới bọn họ. Lục Thanh Phong thở dài một hơi, chậm rãi nói, chuyện này phải nói từ sư phụ ta, cũng là sư tổ ngươi Bạch Thanh Tùng. 30 năm trước, khi đó sư tổ ngươi cũng chưa phải là Hoa Sơn trưởng môn, nhưng trên võ lâm đã là thiếu hiệp đỉnh đỉnh đại danh. Người trên giang hồ xưng là Hoa Sơn Thần Long. Khi đó sư tổ còn trẻ khinh cuồng, kết giao bát phương hào kiệt, trong đó đã gặp gỡ một người trẻ tuổi tên là Lý Tiêu. Hai người vừa gặp nhau đã như cố hữu, bọn họ thường xuyên cùng nhau luận bàn võ công, dần dần trở thành hảo huynh đệ không gì không nói cho nhau. Sư tổ đối với Lý Tiêu không có chút đề phòng nào, lại còn đem tuyệt học độc môn của phái Hoa Sơn Độc Cô Cửu Kiếm cùng đối phương luận bàn. Nhưng thật không ngờ, Lý Tiêu lại là đệ tử của Tiêu Dao phái. Hắn tiếp cận sư tổ chính là muốn đánh cắp tuyệt học phái Hoa Sơn chúng ta. Lúc sư tổ ngươi biết được chân tướng, liền cùng hắn tuyệt giao, cứ tưởng rằng chuyện này đến đây là chấm dứt. Nhưng không đến 3 năm sau, Lý Tiêu cư nhiên một mình lên Hoa Sơn, một mình khiêu chiến với Thái Sư Tổ, sau đó còn sát hại người. Đến lúc Sư Tổ ngươi tới nơi, Lý Tiêu đã bỏ đi mất. Sư Tổ Bạch Thanh Tùng tiếp nhận chức trưởng môn, thậm chí còn bị đồng môn cho rằng chính người đã cấu kết với Lý Tiêu mưu sát trưởng môn soán vị. Sư Tổ ngươi vì thầy báo thù, cũng vì rửa sạch nỗi oan của mình, đã hạ lệnh truy sát Lý Tiêu, nhưng không có nghĩ tới lúc này Lý Tiêu đã là trưởng môn phái Tiêu Dao. Trên giang hồ gian dâm thê tử người khác, thậm chí cùng thánh nữ ma giáo cấu kết, mưu hại võ lâm, sư tổ vất vả dốc hết sức, trải qua cố gắng 10 năm, cuối cùng cũng tìm thấy Lý Tiêu, hẹn gặp hắn trên ngọn ngọc nữ phong của Hoa Sơn, cuối cùng bắt được Lý Tiêu, tiến hành xét xử công khai. Đáng tiếc sau cuộc chiến này, sư tổ sau khi chém đầu Lý Tiêu, sau cùng vì bế quan tu luyện khôi phục nội công, kết quả bỏ chúng ta mà đi. Nhưng hơn 10 năm qua, người của ma giáo vẫn chưa từ bỏ ý định. Đối với Hoa Sơn chúng ta chằm chằm như hổ đói. Không lúc nào không muốn lật đổ Hoa Sơn chúng ta, làm sụp đổ võ lâm chính đạo. Lăng Phong nghe Lục Thanh Phong nói xong, rốt cục cũng hiểu được tại sao hắn đối võ công phái Tiêu Dao kiêng kỵ như thế. Nguyên lai là có duyên cớ như vậy, nhưng trên người mình đã chứa nội kình 16 đời trưởng môn của phái Tiêu Dao. Chính mình không thể không nói đã là đệ tử phái Tiêu Dao. Hơn nữa lời giải thích của Lục Thanh Phong căn bản không thể không cân nhắc lại. Bạch Thanh Tùng lúc đầu căn bản không có giết Tiêu Dao Vương, mà là giam hắn ở đáy hồ, mục đích là muốn đánh cắp võ công phái Tiêu Dao. Nói như thế, Bạch Thanh Tùng căn bản cũng không phải là cái gì chánh nhân quân tử của danh môn chính phái gì đó. Nhưng Lục Thanh Phong lại nói như vậy, cảm giác như đúng sai lẫn lộn. Lăng Phong chỉ có gật đầu lên tiếng, đệ tử biết sai rồi, mình dù sao cũng là Hoa Sơn đệ tử. Lăng Phong lần nữa muốn giả bộ một chút, Bạch Thanh Tùng chính là phụ thân của sư nương Bạch Quân Nghi. Từ điểm này mà nói, Lục Thanh Phong cũng là nhờ vào sự vẻ vang của Bạch Thanh Tùng mà được tiếp nhận chức trưởng môn. Khó trách sư nương tại Hoa Sơn có uy tín như thế. Xem ra là có căn nguyên như vậy. Lục Thanh Phong thở dài nói, Phong Nhi, ngươi chỉ là vô tình phạm phải, không biết không có tội, nhưng nghĩ đến mối thù truyền kiếp của phái Tiêu Dao và Hoa Sơn chúng ta, hôm nay ta nếu không cảnh tỉnh ngươi, với tư chất cùng tính tình của ngươi, hết sức có thể trở thành một tà đồ, thế thì không thể vãn hồi được. Lăng Phong đáp, cảm ơn sư phụ chỉ điểm. Trong lòng lại nghĩ, nếu ta nghe lão đi xuống, nói không chừng càng là đi lên tà đồ. Sư nương cũng an ủi nói, Phong Nhi, ngươi tư chất hơn người, nếu chăm chỉ luyện tập võ công Hoa Sơn, tương lai nhất định sẽ có thành tích. Lục Thanh Phong nói, Phong Nhi, ngươi thật sự luyện tập Độc Cô Cửu Kiếm trên Tư Quá Nhai chỉ mới nửa năm thôi chứ. Nhưng Hoa Sơn kiếm pháp tới nay luôn luôn đều là luyện khí trước, rồi mới học kiếm chiêu. Cho nên qua một thời gian nữa, ta sẽ truyền cho ngươi Tử Hà Thần Công. Lăng Phong không biết dụng ý của Lục Thanh Phong, cúi đầu nói, vâng, đệ tử cảm tạ sư phụ tài bồi. Lục Thanh Phong nói, ngươi trước tiên hãy đi ra ngoài đi, chuyện hôm nay không được kể lại cho các sư huynh sư tỷ khác đó. Vâng, sư phụ. Lăng Phong gật đầu đáp ứng, xoay người rời đi. Lục Thanh Phong đợi Lăng Phong rời đi, quay sang nói với thê tử, nàng xem lúc nào đó, dò hỏi nó, xem nó rốt cục từ đâu học được kiếm chiêu này. Sư nương cả kinh, nói, ông vẫn còn hoài nghi Phong Nhi sao? Lục Thanh Phong hừ lạnh nói, kiếm chiêu của phái Tiêu Dao lưu lại trên Tư Quá Nhai năm đó đã bị sư phụ hủy sạch rồi. Tại sao lại sót chiêu Phong Quyển Tàn Vân kia? Hơn nữa nội kình của Lăng Phong lúc tỉ thí vừa rồi sử dụng lại không sai lệch chút nào. Thử hỏi nội công của nó từ đâu mà đến? Nó nhập môn không đến một năm, cho dù có là thần tiên cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới như vậy. Nàng nói xem ta có thể không nghi ngờ nó được hay sao? Trong lòng sư nương cũng một trận lo lắng, bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình mặc dù từng đem kiếm phổ của Độc Cô Cửu Kiếm cấp cho Lăng Phong, nhưng lúc ấy hắn đã cự tuyệt, thế mà hôm nay lại có thể xuất ra Độc Cô Cửu Kiếm. Thử hỏi kiếm pháp này hắn từ đâu học được? Điểm này, bản thân sư nương đối với Lăng Phong cũng đang tràn ngập nghi hoặc. Nhưng nàng đối với sự hoài nghi của trượng phu mình với Lăng Phong thì chính nàng cũng có chút tức giận. Nói, nếu ông hoài nghi nó, sao vừa rồi ông không đem hết nghi vấn trong lòng hỏi cho minh bạch? Hừ, nàng nghĩ rằng ta hỏi rồi, nó có thể trả lời sao? Lục Thanh Phong phất tay áo nói, nó chẳng những tư chất rất tốt, mà còn rất thông minh, rất láu cá. Sư nương hiển nhiên không công nhận quan điểm của trượng phu mình. Nói, nếu ông đã nói như vậy, sao không trực tiếp đem Phong Nhi trục xuất khỏi sư môn? Cần gì phải ở đây nghi vấn? Lục Thanh Phong cả giận nói. Hừ, nếu nó thật sự là người của phái Tiêu Dao, đối với phái Hoa Sơn ta chính là có hữu dụng rất lớn. Ta như thế nào có thể bỏ qua một miếng mồi lớn như vậy? Đem tà phái một mẻ lưới bắt hết. Sư nương giật mình nhìn trượng phu, nói, ông chẳng lẽ muốn lợi dụng Phong Nhi? Nghĩ không ra ông lại ti bỉ như vậy. Ta ti bỉ, Lục Thanh Phong nói, nếu nó là đệ tử của phái Tiêu Dao, ta làm vậy hết thảy đều là vì Hoa Sơn, vì võ lâm chính phái. Nàng đừng quên, phái Tiêu Dao và Hoa Sơn ta có mối thù truyền kiếp. Ta há có thể dung tha cho quân cờ, ý nói là nội gián của phái Tiêu Dao đặt ở Hoa Sơn sao? Ta cũng là dùng gậy ông đập lưng ông thôi. Sư nương kiên trì nói, tôi không tin Phong Nhi là đệ tử phái Tiêu Dao. Ông cần điều tra, phải điều tra chứ. Nói xong, nàng căn bản không thèm để ý tới trượng phu của mình. Một mình xoay người rời đi. Lục Thanh Phong nhìn thê tử rời đi, trong lòng càng tràn ngập thêm hận ý. Lăng Phong từ thưởng phạt đường đi ra, ấn tượng trong lòng hắn đối với sư phụ Lục Thanh Phong đã giảm đi đáng kể. Hắn nhìn ra được, sư phụ cùng Bạch Thanh Tùng đều giống nhau, đều có tư tâm, bọn họ còn kém hơn Tiêu Dao Vương rất nhiều. Cái này cũng khó trách, phái Hoa Sơn vẫn không bằng phái Tiêu Dao. Đường đường võ lâm minh chủ, sao có thể nguyện ý bị tà ma ngoại đạo áp chế chứ? Vốn Lăng Phong sau khi thấy sư phụ, cũng có chút hổ thẹn, dù sao mình cũng làm ra việc hoang đường ở Hoa Sơn. Nhưng sau khi trải qua cuộc trò chuyện này, Lăng Phong một điểm hổ thẹn cũng không có. Ngược lại hắn hiểu được sư nương gửi gắm lầm người. Lão công như vậy, lấy về làm gì chứ? Ấn tượng đối với sư phụ xấu đi. Lăng Phong càng thấy việc Tiêu Dao Vương làm trước kia là đúng. Lục Phi Nhi nhìn thấy Lăng Phong đi ra, vừa nhìn thấy mặt mũi bầm dập của hắn, không khỏi đau xót nói, sư đệ, ngươi đây là bị sao vậy? Lăng Phong nghĩ đến lại muốn đánh cha nàng, mẹ nó chứ, dám đánh ta, lão tử làm nữ nhi ngươi xong, tiếp đến là lão bà của ngươi. Nghĩ đến đây, chợt gật mình, Lăng Phong thấy chính mình cũng biến đổi, như thế nào lại ra như vậy? Chẳng lẽ nói bên trong Tiêu Dao tâm pháp thật sự có chỗ tà ma ngoại đạo sao? Không sao, sư phụ cùng ta luận bàn một chút, ta không cẩn thận bị đụng thôi. Lục Phi Nhi cao hứng không thôi, nói, cùng cha thiếp luận bàn, đó chính là cố ý tài bồi chàng đó. Đây là chuyện tốt, thiếp đi luộc trứng, cho chàng tẩm bổ, ngày mai là tốt rồi. Nói xong, nhanh như chớp chạy xuống nhà bếp phía sau núi. Lăng Phong nhìn bộ dáng thành thực của Lục Phi Nhi, thầm nghĩ vừa rồi mình không nên như vậy. Bất kể thế nào, Lục Thanh Phong là Lục Thanh Phong, Lục Phi Nhi là Lục Phi Nhi, không phải cùng một người. Mình đối với Lục Thanh Phong có cái gì bất mãn, cũng không nên phát tiết lên người Lục Phi Nhi. Càng huống chi Lục Thanh Phong bây giờ đối đãi với mình vẫn chưa đến nỗi nào. Lục Phi Nhi vừa mới đi xong, Tạ Lâm Lan đã đến. Nàng nhìn Lăng Phong, quan tâm nói, vừa rồi bọn chàng nói thiếp đều nghe thấy. Sư đệ, thiếp thật sự mừng thay cho chàng. Sư phụ cho tới bây giờ vẫn chưa có triệu tập đệ tử chúng ta một mình cùng người luận bàn. Lăng Phong nghĩ thầm, luận bàn cái rắm, đó là chính mình lừa gạt tiểu nha đầu Lục Phi Nhi mà thôi. Chính mình thiếu chút nữa bị Lục Thanh Phong phế đi, nhưng cũng không thể nói rõ, tránh cho các nàng quá lo lắng. Sư tỷ, nàng sao không đi làm một quả trứng cho ta ăn đi? Không nghiêm chỉnh, có sư muội là có thể nấu rồi. Thiếp mới không thèm để ý tới chàng. Tạ Lâm Lan lúc đầu là khinh khỉnh trách cứ, phía sau một câu này lại như là nũng nịu dụ nhân vậy. Chàng cũng mệt rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng cũng rời đi. Dù sao nơi này đệ tử hay lui tới, thật sự không thích hợp nói chuyện yêu đương. Phong Nhi, ngươi theo ta một lát. Ngay lúc Lăng Phong đang xuất thần, sư nương đã từ phía sau gọi hắn. Sư nương, Lăng Phong sửng sốt, tiếp đó, a, một tiếng đáp ứng, rồi đi theo sư nương tới bên vách đá cao không người phía sau núi. Sư nương không nói tiếng nào, chỉ đứng ngạo nghễ bên vách đá, giống như một thần nữ thánh khiết vậy. Lăng Phong trong lòng cân nhắc đến vài phần ý tứ của sư nương, cũng không dám mở miệng, mà chỉ cúi đầu đứng bên cạnh nàng. Ta cho ngươi kiếm phổ của Độc Cô Cửu kiếm, nhưng mà ngươi lại không cần. Ta muốn biết, kiếm pháp Độc Cô Cửu kiếm là từ đâu mà ra? Sư nương mở miệng chính là đang trách vấn. Đệ tử đáng chết, Lăng Phong đã sớm ngờ tới sư nương sẽ hỏi như vậy, nên cúi đầu nhận sai. Sư nương lắc đầu, nói, ta không phải muốn ngươi chết, ta là hỏi ngươi từ đâu luyện được Độc Cô Cửu kiếm. Là từ chỗ sư tổ. Lăng Phong rốt cục mở miệng nói. Cái gì? Sư tổ, cha ta? Sư nương kinh hãi, nói, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Lăng Phong đang cúi đầu nói, đệ tử tịnh không nói bừa. Sư nương người còn nhớ lần trước đệ tử cùng đại sư huynh luận võ không? Lúc ấy hắn đem đệ tử đánh rơi xuống hồ. Chính đệ tử lúc đó phát hiện dưới đáy hồ có mật thất. Sau đó ban đêm đệ tử xuống đáy hồ. Kết quả phát hiện bên trong chính là mật thất nơi sư tổ bế quan tu luyện. Ngươi nói cũng có thể là thật. Sư nương ngưng ngạc không thôi. 15 năm qua, phụ thân nàng năm đó bế quan tu luyện kết quả không thấy tung tích. Tìm khắp Hoa Sơn cũng không biết ông ở nơi nào. Để che mắt mọi người nên chỉ có thể nói ông ta bế quan tu luyện, huyết khí không thông mà chết. Kỳ thật vào lúc đó, đây chính là võ lâm nhất đại nghi án. Chỉ là mọi người cũng không có chứng cớ, nên việc đó cũng không sáng tỏ được. Thê tử của Bạch Thanh Tùng chữ vô song cũng bởi vì trượng phu thất tung, không còn quan tâm đến chuyện khác nữa. Vì thế ẩn cư là trưởng lão của Hoa Sơn, không còn quan tâm tới phàm trần thế tục nữa. Mặc dù tuyên bố ra bên ngoài là Bạch Thanh Tùng đã chết, nhưng chữ vô song cùng sư nương vẫn không bỏ việc tìm kiếm Bạch Thanh Tùng. Lăng Phong đem xảo ngộ dưới đáy hồ nói cho sư nương. Đương nhiên lược đi chuyện của Tiêu Giao Vương, chỉ nói Bạch Thanh Tùng ở mật thất dưới đáy hồ tu luyện võ công, kết quả tẩu hỏa nhập ma, bảo bệnh qua đời. Nhưng lại nói một chiêu phong quyền tàn vân mình học được là nhờ thấy được bút tích Bạch Thanh Tùng viết lên một bức thư tay. Nhưng vì trên bức thư tay không có chú giải gì cả, bởi vậy cũng không biết đó là võ công của phái Tiêu Giao. Sư nương nối với lời Lăng Phong nói tịnh không hoài nghi. Thở dài nói, chuyện này lúc đó ta cũng mấy lần nghe mẫu thân nói qua. Phụ thân năm đó bắt được Tiêu Giao Vương, buộc hắn viết ra võ công phái Tiêu Giao. Ta phỏng chừng phụ thân chính là đã tu luyện võ công phái Tiêu Giao, mới có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Phụ thân an bài việc tu luyện chặt chẽ như thế, ngay cả mẫu thân ta cũng không biết nơi ông hạ lạc. Có thể hiểu được phụ thân năm đó tu luyện nhất định không phải võ công bản phái. Lăng Phong không có nghĩ đến sư nương sẽ đánh giá phụ thân mình như thế. Xem ra Bạch Thanh Tùng này cùng với Lục Thanh Phong cũng không phải là cái thứ tốt lành gì. Nhưng hai tên gia hỏa chẳng tốt lành này lại vẫn cứ là trưởng môn của Hoa Sơn. Một kẻ là phụ thân của sư nương, còn một kẻ là trượng phu của nàng. Sư nương trầm mặc một lúc lâu, nói, sao ngươi vừa rồi không nói cho sư phụ ngươi việc này? Lăng Phong đầy dũng khí, nói, con căn bản không có coi y là sư phụ. Sư nương, ở phái Hoa Sơn, chỉ có người cùng các sư tỷ là đối xử với con tốt nhất. Còn những người khác căn bản không coi đệ tử là thành viên của Hoa Sơn. Thứ cho con nói thẳng, sư phụ y chính là có tư tâm. Sư nương cả kinh, tuyệt không có nghĩ đến Lăng Phong nhìn người chuẩn xác như thế. Đích xác,

sư phụ y chính là có tư tâm. Sư nương cả kinh, tuyệt không có nghĩ đến Lăng Phong nhìn người chuẩn xác như thế. Đích xác, Lục Thanh Phong đúng như lời Lăng Phong nói, căn bản còn có tư tâm. Điểm này làm thê tử của hắn, sư nương vô cùng rõ ràng. Hôm nay ngươi nói cho ta hết thảy, ngàn vạn lần không được nói cho bất cứ kẻ nào khác. Nếu người khác hỏi ngươi về chuyện của Độc Cô Cửu Kiếm, cứ nói là ta dạy. Về phần võ công trên bức thư tay của sư tổ ngươi, ngươi sau này không nên tu luyện nữa. Có chuyện gì cứ tìm ta, biết chưa? Hôm nào đó tìm một khoảng thời gian, ngươi mang theo Tị Thủy Châu, ta cùng ngươi xuống mật thất dưới đáy ao coi một chút. Đệ tử cảm tạ sư nương. Lăng Phong biết sư nương là vì bảo vệ mình, trong lòng cảm kích vô hạn. Sư nương nói, Hoa Sơn thật sự rất không thích hợp với ngươi, chờ ngươi học thêm một chút, lúc đó sẽ chọn ngươi hạ sơn. Sư nương, Lăng Phong tuyệt đối không có nghĩ đến sư nương sẽ để cho mình hạ sơn. Sư nương nói, chuyện của ngươi với Phi Nhi, Lâm Lan ta đều biết, đến lúc đó Lâm Lan cùng ngươi hạ sơn thì không thành vấn đề. Nhưng Phi Nhi tuổi hãy còn hơi còn nhỏ, đợi nó trưởng thành, cũng có thể gả nó vào Lăng gia. Lăng Phong vạn lần không nghĩ đến sư nương sẽ nói như vậy. Hơn nữa đối chuyện hoang đường của mình một điểm cũng không cự tuyệt. Điều này làm hắn hết sức cảm động, thiếu chút nữa đã quỳ xuống đất khấu đầu trăm cái, nếu không phải sư nương từ đáy lòng quan tâm đến mình, trân trọng mình, nàng sẽ không bảo vệ mình. Từ điểm này, Lăng Phong có thể cảm nhận sâu sắc chân tình của sư nương dành cho hắn. Có lời hứa hẹn của sư nương, Lăng Phong cảm giác mình lần này lên Hoa Sơn học võ tịnh không có phí hoài, ngược lại còn thu hoạch rất lớn. Hắn nhất thời cao hứng, khiến hắn đối với sư nương tràn ngập cảm kích. Chương 47, sư nương đồng hành. Xuống tới chân núi, Lăng Phong mới biết đại sự này trong vòng vài chục năm nay Hoa Sơn phái chưa từng gặp qua. Ngay cả Lục Thanh Phong bế quan cũng đã trở ra. Lão vừa nghe đã nộ hỏa xung thiên, lại chứa đầy ưu tư. Hỏi ra mới biết, chuyện cũng rất đơn giản. Nguyên lai một gã Hoa Sơn đệ tử gọi là Trần Phất Hiểu lúc xuống núi làm việc, ngẫu nhiên gặp một nữ tử xinh đẹp, vì sắc tâm bùng phát nên mới gian dâm, sau đó mới biết là chọc phải tổ ong vò vẽ, đại nạn lâm đầu. Nguyên lai người con gái mà Trần Phất Hiểu gian dâm không phải là nữ nhân tầm thường, mà là một tiểu thiếp của Chân Dương Tử trưởng môn Điểm Thương Sơn, gọi là Thúy Dung. Thúy Dung này là nữ nhân mà trưởng môn Điểm Thương Sơn Chân Dương Tử sủng ái nhất. Trần Phất Hiểu gian dâm nữ nhân của trưởng môn Điểm Thương Sơn, biết được hậu quả nghiêm trọng, cũng không dám về núi, tự mình trốn tránh. Trần Phất Hiểu lần trốn, lại khiến cho trưởng môn Hoa Sơn Lục Thanh Phong gặp một vấn đề nan giải. Lục Thanh Phong cùng sư nương đều cảm thấy chuyện quan hệ trọng đại. Chuyện này không chỉ là ân oán cá nhân, nếu như xử lý không thỏa đáng, võ lâm chính phái sẽ nội bộ tranh đấu, cuối cùng sẽ chia thành hai phe, ngay cả chức trưởng môn của Lục Thanh Phong đều rất có khả năng đánh mất. Cùng với bộc phát ác chiến giữa Điểm Thương Sơn và Hoa Sơn, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người mất đi tính mạng. Nữ nhân của trưởng môn Điểm Thương Sơn bị người ta gian dâm, người nghĩ Chân Dương Tử có thể nuốt cục tức này sao? Nếu như hắn không lên Hoa Sơn lấy lại công đạo, Chân Dương Tử hắn cũng không cần lăn lộn trong giang hồ. Mấy năm nay, giữa hai phái chính tà cũng ít có xung đột, nhưng giữa chánh phái ngược lại nảy sinh không ít tranh chấp. Hơn nữa võ lâm minh chủ Lục Thanh Phong lại thường trường kỳ bế quan, rất ít quản lý phân tranh võ lâm. Đã có không ít môn phái đề xuất muốn thay đổi võ lâm minh chủ. Trước vấn đề nan giải này, đệ tử Hoa Sơn gian dâm ái thiếp trưởng môn Điểm Thương Sơn giống như sét đánh giữa trời, cả giang hồ đều rúng động. Lục Thanh Phong biết chuyện, lập tức sớm kết thúc bế quan, vì chuyện này rất có khả năng khiến quan hệ song phương Điểm Thương Sơn và Hoa Sơn chuyển xấu. Xử lý không tốt sẽ gia tăng xung đột, tạo thành thảm kịch lưu huyết. Môn quy Hoa Sơn luôn rất nghiêm, đệ tử nhớ định phải tuân thủ 10 điều cấm kỵ, 50 điều bang quy. Phàm là đệ tử chưa đủ tư cách, đều không thể xuống núi hành tẩu giang hồ. Cẩn thận suy xét, chuyện đệ tử Hoa Sơn gian dâm dân nữ, cơ hồ là lần đầu tiên phát sinh chuyện xấu xa như vậy. Đối với thanh danh của Hoa Sơn ngàn năm qua, ảnh hưởng có thể nói rất nghiêm trọng. Lục Thanh Phong hỏi sư nương nên làm thế nào. Sư nương lộ vẻ kiên quyết. Thứ nhất, lập tức viết cho Chân Dương Tử một lá thư, tỏ thái độ xin lỗi, để hắn hiểu rằng đây là chuyện của tự bản thân Trần Phất Hiểu. Chúng ta không có bảo hắn làm như thế. Thứ hai, lập tức phái người truy bắt Trần Phất Hiểu trở về, xử lý nghiêm minh, nếu không phái Hoa Sơn còn mặt mũi nào ra ngoài nhìn người ta. Thứ ba, phát công cáo với Võ Lâm, toàn diện truy bắt Trần Phất Hiểu, cũng là giải thích với các phái một chút, tránh mọi người bàn tán lung tung, ảnh hưởng đến hình tượng phái Hoa Sơn ngàn năm qua. Lục Thanh Phong xem xét hồi lâu, chấp nhận hai điều sau, nhưng điều đầu tiên lại không đồng ý. Lão bất mãn nói, bảo ta cấp cho Chân Dương Tử lời xin lỗi, tuyệt đối không được, ta cũng là một đại tông sư, đường đường Võ Lâm minh chủ. Hơn nữa chuyện này cũng không phải là ta làm, ta sẽ không hạ mình như vậy. Sư nương thật sự không nghĩ đến Lục Thanh Phong sẽ ở trước vấn đề nan giải này suy xét so đo. Vì vậy khuyên nhủ, hiện không phải là lúc nói đến chuyện mặt mũi, chuyện này chúng ta sai, xin lỗi cũng là nên làm. Nếu như không viết thư nói rõ ràng, bọn chúng nhất định sẽ báo thù chúng ta, khi đó sẽ lớn chuyện. Lục Thanh Phong lắc đầu nói, thư này ta không thể viết. Gian dâm tiểu thiếp Chân Dương Tử chính là tên nhát gan Trần Phất Hiểu, cũng không phải là Lục Thanh Phong ta. Ta viết thư xin lỗi, cái này chỉ làm cho Hoa Sơn thêm nhục nhã, bị người khác mượn cớ nắm thóp. Muốn viết cũng là chuyện của tên tiểu tử Trần Phất Hiểu kia. Sư nương thấy lão cố chấp như thế, cũng không miễn cưỡng, nói, vậy ông định làm thế nào? Lục Thanh Phong vuốt vuốt hàng ria mép, nói, không còn cách nào, lập tức phái người đi bắt tên tiểu tử nhát gan kia. Công bố lệnh truy nã với Võ Lâm, đem Trần Phất Hiểu trục xuất khỏi phái Hoa Sơn. Lục Thanh Phong ôn hòa trở lại, giống như một lão hổ phát huy. Sau khi thương lượng, Lục Thanh Phong liền tự mình khởi thảo văn thư và lệnh truy nã. Đơn giản là giải thích với chính đạo các phái nội tình trường hợp này, để mọi người hiểu rằng đây là hành vi cá nhân của Trần Phất Hiểu, không có quan hệ gì với Hoa Sơn. Cùng lúc đó, Lục Thanh Phong điều động hết đệ tử Hoa Sơn xuống núi truy bắt Trần Phất Hiểu. Lần này dẫn đầu xuống núi chính là sư nương, nàng lĩnh theo Đàm Uyển Phượng, Tạ Lâm Lam, còn có Hà Vĩ Thu và Lăng Phong. Ngoài suy đoán của mọi người chính là không mang theo đại sư huynh Lục Thừa Thiên xuống núi. Xem ra, Lục Thừa Thiên truy bắt Cửu Vĩ Hồ bất lực, đã không được sư nương xem trọng. Lục Phỉ Nhi thấy mình không được tham gia, trong lòng không phục, lý luận với mẫu thân, kết quả bị Lục Thanh Phong giáo huấn cho một trận, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại trên núi. Theo lý thuyết, phàm là đệ tử xuống núi đều phải trải qua sấm quan, nhưng Lăng Phong lúc trước tỉ thí đã biểu hiện xuất sắc, khiến hắn được miễn trừ sấm quan, trực tiếp có thể đi theo xuống núi. Ngoài 4 người đệ tử đích truyền, còn có 300 đệ tử Hoa Sơn cùng đi theo. Ở Hoa Sơn, Lục Thanh Phong chỉ đạo Lục Thừa Thiên chủ trì đại cục, tùy tiện chống lại địch bên ngoài đến. Phái Hoa Sơn xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, khiến người ta bàn tán xôn xao. Có người nói, lúc này Chân Dương Tử quyết sẽ không bỏ qua. Với tính tình của hắn, nhất định sẽ đường đường chính chính báo thù một cách tàn khốc. Nói không tin, cứ chờ xem. Cũng có người nói, phái Hoa Sơn thật là bất hạnh, như thế nào lại xảy ra hại quần chi mã, con sâu làm dầu nồi canh. Như vậy, có thể thấy Lục Thanh Phong bình thường vô phương dạy dỗ. Ngay cả Lăng Phong trong lòng cũng mắng. Mẹ kiếp, tên Trần Phất Hiểu này là loại gì vậy? Lăng Phong ta tuy cũng là công tử phong lưu, nhưng tới bây giờ cũng chưa hề gian dâm nữ nhân. Phàm gian dâm nữ nhân đều là đồ cầm thú. Mẹ kiếp, loại bại hoại như thế này nên lăng trì mới phải. Hắn lại nghĩ, nếu như Trần Dương Tử cả giận, cùng với phái Hoa Sơn bắt đầu đại chiến, có thể náo nhiệt như thế. Lão tử không muốn dương danh lập vạn cũng không thể. Trong suy nghĩ của hắn, vô cùng hy vọng người của Điểm Thương Sơn đến Hoa Sơn gây sự. Hơn nữa càng loạn càng tốt. Tốt nhất là khiến Hoa Sơn bốn bề thọ địch, sau đó tự mình xuất thân, trở thành người giải cứu của vạn người trông vào. Đại anh hùng, sư nương ngự mình dẫn đầu. Chúng đệ tử cũng sĩ khí dâng cao. Trạm đầu tiên chính là huyện Hoa Âm ở dưới Hoa Sơn. Bởi vì gian dâm phát sinh ở Trường An, mà cha của Trần Phất Hiểu ở hương thôn nhỏ phụ cận Lạc Dương, cho nên Trường An và Lạc Dương là trọng điểm tìm kiếm. Bởi vì hành động truy bắt lần này của phái Hoa Sơn là mở cờ gióng trống, hơn nữa công bố toàn võ lâm, cho nên rất nhiều chính phái đồng thời giúp đỡ, cung cấp đầu mối tin tức đến huyện Hoa Âm, vì nơi này là địa giới Hoa Sơn. Hoa Sơn phái tại đây có dịch quán nghỉ chân, sư nương mình giá đáo, đệ tử dịch quán tự nhiên không dám chậm trễ, tự mình nghênh tiếp, còn chuẩn bị phòng nghỉ tốt nhất. Bởi vì trên đường khẩn trương, mọi người đều rất mệt, nhưng sư nương còn triệu tập vài đệ tử đích truyền và mấy người đầu lĩnh cùng nhau khai hội, thương lượng từng bước tìm kiếm, đồng thời nghe một chút tình báo do dịch trạm cung cấp. Mọi người sau khi an tọa, sư nương lướt nhìn khuôn mặt mọi người, lúc này ánh mắt nàng có chút lạnh lùng, cũng không còn hòa nhã nữa. Mọi người trong lòng thầm nhủ, cảm giác sư nương chưa từng nghiêm túc như vậy, đều dè thận trọng. Chỉ có Lăng Phong cảm thấy dáng vẻ nghiêm khắc trên nét mặt của sư nương cũng xinh đẹp giống như Đàm Uyển Phượng. Sư nương tốn nói, tiểu mạnh, người phân tích cho mọi người một chút tình báo thu thập được. Tiểu Mạnh, chính là Mạnh Hùng, người quản lý dịch trạm huyện Hoa Âm, cũng là đàn chủ phân đàn Hoa Âm của phái Hoa Sơn. Một người tuổi khoảng 30, Mạnh Hùng gật đầu, đứng lên phân tích tình báo. Sư nương, căn cứ tình báo chúng ta thu được, Trần Phất Hiểu không dám trở về nhà cha hắn, mà đang lẩn trốn giữa ranh giới Hoa Âm và Trường An. Theo tình báo đáng tin cậy, hắn rất có khả năng chạy đến Hoa Âm trốn tránh. Hà Vĩ Thu vừa nghe, lập tức hừ nói, hắn còn dám đến Hoa Âm, ta xem hắn đã ăn gan báo. Mạnh Hùng nói, nhị sư huynh, huynh có chỗ không biết, người của Điểm Thương Sơn cùng các phái đều tru sát hắn, mà nơi hắn quen thuộc nhất cũng là nơi đây. Có câu nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Sư nương sắc mặt trầm xuống, nói, tiểu Mạnh, chẳng lẽ huyện Hoa Âm nơi ngươi quản lý lại chính là nơi mà Trần Phất Hiểu tị nạn sao? Đệ tử không dám. Mạnh Hùng nhất thời đổ mồ hôi lạnh, nói, đệ tử nhất định dốc hết khả năng, dù lật ba tấc đất lên cũng phải bắt cho được tên Trần Phất Hiểu này. Sư nương gật gật đầu, nói, ta xem mọi người nghỉ chân chỗ này, ngày mai phân công tìm kiếm khắp nơi một lượt. Vĩ Thu ngươi cùng Lâm Lam một tổ, Huyền Phượng cùng Phong Nhi một tổ, mang theo 100 đệ tử. Tiểu Mạnh ngươi mang theo người của phân đàn, ngoài ra ta mang theo 50 đệ tử. 50 đệ tử theo ta chia làm 4 tổ theo phương hướng Đông Tây Nam Bắc tra xét tỉ mỉ. Đến tối trở lại dịch trạm hồi báo tình hình. Nếu như trong lúc lục soát phát hiện Trần Phất Hiểu, hay là gặp phải tình huống bất trắc, thì phát ra tín hiệu, mọi người đồng thời theo phương hướng tín hiệu tập trung lại. Mạnh Hùng nói, sư nương, còn có một tình huống, Gần đây ta phát hiện người của ma giáo lẻn vào Hoa Âm. Cụ thể là ai cũng không rõ ràng lắm. Nhân số ước chừng không ít, khoảng 5-60 người. Rất thần bí, bọn chúng cũng không mở cờ gióng trống. Đệ tử hoài nghi động cơ bọn chúng rất khả nghi. Sư nương gật đầu, nói, các ngươi trong lúc điều tra nhất định phải cẩn thận. Chí ít 2 người một tổ, không nên một mình tiến hành tra xét, khỏi gặp phải phiền toái. Nếu như gặp phải người ma giáo, cũng không nên động thủ. Tốt nhất là trở về hồi báo. Đàm Uyển Phượng phân tích, sư nương, con cảm thấy giang hồ gần đây có chút dị thường. Trước tiên là Cửu Vĩ Hồ xuất hiện tại Hoa Sơn làm loạn, khiến Hoa Sơn chúng ta uy danh đại tổn. Sau đó chính là chuyện Trần Phất Hiểu. Hiện tại người của ma giáo đến, chẳng lẽ đây đều là trùng hợp sao? Sư nương gật đầu nói, nếu người Điểm Thương Sơn biết được Trần Phất Hiểu cũng ở Hoa Âm, ta sợ hắn sẽ cho rằng là chúng ta cố ý bao che cho tên hỗn đản này. Nhất định sẽ kéo đến toàn bộ gây chuyện. Đến lúc đó nơi này khó tránh khỏi trở thành nơi tránh tà hỗn loạn đan xen. Vì thế cấp thiết hiện tại chính là trước khi có chuyện phát sinh, phải tìm được Trần Phất Hiểu. Sư nương, chúng ta đã nhận được tin tức, trưởng môn Điểm Thương Sơn Chân Dương Tử đã dẫn người đến nơi này. Khoảng chừng ngày mai là có thể đến. Mạnh Hùng nói, sắc mặt sư nương càng thêm khó coi, nói, ngày mai chúng ta càng phải nắm chắc, nhất định phải khẩn trương bắt được Trần Phất Hiểu trước Điểm Thương Sơn. Mạnh Hùng nói, sư nương, nếu Trần Phất Hiểu phản kháng phải làm sao? Đàm Uyển Phượng nhếch môi nói, hừ, hắn nếu phản kháng, sư phụ có lệnh có thể giết không tha. Sư nương khẽ gật đầu, sau đó trừng mắt, lạnh lùng hỏi, các ngươi nói cho ta biết, các ngươi có thể làm được không? Mạnh Hùng đầu tiên tỏ thái độ, nói, không thành vấn đề. Những đệ tử khác đều gật đầu không dị nghị. Sư nương lúc này mới tuyên bố giải tán. Ngay lúc Lăng Phong đứng lên, sư nương lại nói, Phong Nhi, ngươi ở lại, con. Lăng Phong sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn sư nương. Ngược lại Tạ Lâm Lam trợn mắt nhìn hắn, tựa như là bảo hắn đừng có làm loạn, có ý trách cứ. Cái này khiến cho Lăng Phong càng thêm mơ hồ. Lăng Phong chỉ biết sư nương rất mê người, mặc dù nàng ăn vận đơn giản nhưng lại không che khuất được vóc người duyên dáng mê hoặc. Tóc búi lên, cài một cây châm phượng màu ngọc bích, quần áo màu trắng, phong tư ngạo nhân của nàng đều được hiển lộ ra hết. Hơn nữa thần thái sư nương lạnh lùng thong dong, mắt phượng sinh uy, nước da như tuyết lại ẩn chứa hào quang, dung nhuận xúc tích, quả thật là tú sắc chiếu nhân, tựa như minh châu mỹ ngọc, thuần khiết vô cùng. Lăng Phong hiểu rằng mình thật sự rất sắc lang, ánh mắt thủy chung không rời khỏi Song Phong cao vút, thậm chí hận không được đem y phục của nàng xốc lên, xem bên trong hai trái mật đào lớn cỡ nào, thật mê người. Nói thật, cô nam quả nữ ở trong một phòng rất dễ xảy ra chuyện, càng huống chi Lăng Phong là người trời không sợ đất không sợ. Mà thời gian này cũng rất nguy hiểm, hiện tại đã là buổi tối trăng sáng sao thưa. Ban đêm thế này, thường thường sẽ có chuyện lãng mạn, dâm mỹ phát sinh. Chương 48, sư nương thủy thủy, sư nương, người tìm con có việc sao? Lăng Phong hỏi, sư nương mỉm cười, nói, lần này ta mang theo ngươi xuống núi, là một cơ hội cho ngươi thể hiện mình. Ngươi ngàn vạn lần không nên gây rắc rối là tốt nhất. Lăng Phong sửng sốt, nói, đệ tử biết nỗi khổ tâm của sư nương, nhưng đệ tử làm sao lại gây rắc rối được chứ? Sư nương mỉm cười nói, Tử Lăng đang ở huyện Hoa Âm, ta hy vọng ngươi cô nên đi tìm nàng. Hiện tại việc trọng yếu nhất là phải về Hoa Sơn vào lúc bình minh. Ngươi hiểu chưa? Nếu cô phải sư nương nhắc nhở, Lăng Phong thiếu chút nữa đã quên mất Tử Lăng đã rời đến Hoa Âm. Đúng vậy, đã có tới nửa năm nay cô có gặp tiểu ni tử này. cũng cô biết bây giờ nàng như thế nào rồi. Dám chắc là đang rất nhớ nhung. Đệ tử nhất định ghi nhớ lời sư nương dặn dò. Nếu sư nương đã yêu cầu, Lăng Phong cũng cô dám đi tìm Tử Lăng. Dù sao thì ngày còn dài, cũng cô nên quan tâm đến nửa khắc gặp gỡ ngắn ngủi. Sư nương gật đầu, nói, ta buộc ngươi và Lâm Lam tách ra cô cùng một nhóm. Cũng là sợ các ngươi dính vào nhau quá mức. Giang hồ hiểm ác, ngươi là lần đầu hành tẩu giang hồ. Quan trọng là cần học tập sư tỷ nhiều hơn. Huyền Phượng là đệ tử xuất sắc nhất trong số các đệ tử. Ngươi đi theo nàng, ta cũng an tâm. Lăng Phong gật đầu, khách sáo một chút nói. Nương hỏi, mấy ngày nay ta phát hiện Lâm Lam cùng Phỉ Nhi võ công đại tiến. Ta muốn hỏi việc đó có hay cô liên quan đến ngươi? Lăng Phong lắc đầu nói. Đệ tử cũng cô rõ nữa. Chẳng lẽ yêu nhau cũng có thể nâng cao võ công sao? Trong lòng lại nói, sư nương, người đâu có biết, chúng ta luyện chính là tiêu giao ngự nữ tâm kinh. Nếu như người biết, còn không tống cổ ta ra khỏi Hoa Sơn sao? Sư nương trầm ngâm nói, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hai đứa nó nội kình thật sự tăng lên cô ít, dường như cô hề kém ta. Thật sự quá kỳ quái. Lăng Phong nói, đây đều là nhờ người dạy bảo. Hẳn người phải cao hứng mới đúng chứ. Sư nương thở dài một hơi, nói, Phong Nhi, hài tử ngươi vẫn cứ khiến cho người ta ưa thích. Kỳ thật sư nương vẫn là rất thích ngươi. Nghĩ đến sự trưởng thành của bọn chúng, ta tự thấy chính mình thật sự đã già. Đâu có, sư nương người so với các sư tỷ cùng lắm là hơn vài tuổi. Thoạt nhìn tự như tỷ muội vậy. Người như thế nòa có thể nói là mình đã già chứ. Lăng Phong vội vàng nói. Sư nương mỉm cười nói. Miệng người chỉ biết nói lời đường mật. Làm người thì ai chẳng phải già đi. Điểm này thật ra sư nương làm sao không hiểu. Khó trách Lâm Lam lại thích ngươi như vậy. Miệng lưỡi khoa trương. Tương lai không biết bao nhiêu cô nương siêu lòng vì ngươi nữa. Vừa nghe lời này, Lăng Phong vui mừng thiếu chút nữa. Dựng cờ, khởi nghĩa, hắn cao hứng cực kỳ. Nắm lấy tay sư nương, hôn một cái, hoan hô. Sư nương, người đối với con thật tốt. Con sau này nhất định sẽ nghe theo lời sư nương tỷ tỷ. Người thật sự rất giống tỷ tỷ của con. Vừa trẻ lại vừa xinh đẹp. Đây đã là lần thứ hai hắn xúc động hôn tay ngọc của sư nương. Lúc này sư nương lại không hề tức giận, nhưng bị hắn hôn tay nên mặt hoa nóng dần. Phải biết rằng nàng cho tới bây giờ, ngoại trừ đối với lão công gia, đây lần đầu tiên cùng một nam nhân thân cận như vậy. Phương tâm không khỏi rối loạn, sư nương ngoài miệng mắng. Tiểu tử thúi, không biết lớn nhỏ, nhìn bộ dạng khinh bạc của ngươi như vậy, chẳng khác nào một đại sắc lang. Ngươi còn như vậy, ta làm sao dám yên tâm đem Lâm Lam gả cho ngươi? Lăng Phong cười hắc hắc, nói, sư nương thủy thủy, người không biết thôi, con là người rất tốt bụng, người nào đối tốt với con cũng sẽ hết lòng đối lại, người cũng biết rồi mà. Sư nương liếc đôi mắt đẹp, hừ giọng, tiểu tử kia, bớt tự biên tự diễn đi, ta còn không biết nam nhân các người sao? Đều là ngoài miệng nói một đằng, sau lưng là một nẻo. Không biết đã nói với bao nhiêu nữ tử rồi. Bọn nữ tử ngốc nghếch, toàn bị bọn ngươi khi phụ. Lăng Phong đứng lên, vỗ vào ngực mình nói, sư nương, người nói là bọn người xấu xa kia, đâu có thể so với con. Lăng Phong con có thể đúng là háo sắc, nhưng là người dám làm dám chịu. Sư nương hừ một tiếng, nói, được rồi, Phong Nhi, chúng ta hãy cưỡi lừa tới khán sướng bổn xem thử. Y nói cứ chờ xem, nếu như ta phát hiện ngươi giống như loại xú nam nhân không có lương tâm, ta nhất định tự mình ra tay lấy đầu ngươi xuống. Lăng Phong cười hì hì nói, cho dù có phát sinh chuyện gì, sư nương vẫn phải bảo trọng sức khỏe. Sư nương vốn quạnh quẽ lại gặp Lăng Phong là kẻ hoạt bát như vậy. tâm tình phảng phất cũng tốt lên nhiều, muộn phiền tích tụ nhiều năm bỗng như bị gió thổi tan. Tại mình dường như đã lâu không vui vẻ như vậy nên dễ dàng thả lỏng tâm tình. Mặc dù Lăng Phong đối với mình động tay động chân mình không hề tức giận. Chỉ là vấn đề này lại liên quan đến danh tiết. Nàng vẫn còn rất kiên định. Huống chi nàng thực sự đã xem Lăng Phong như nhi tử của mình. Bởi vậy còn nắm tay, thậm chí ôm hôn cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng cho lắm. Lại nói Lăng Phong cũng đã cùng sư nương phát sanh hảo cảm. Loại hảo cảm này còn mạnh hơn cảm giác ái mộ khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Hắn cũng cảm thấy hồ đồ. Không rõ mình đối với sư nương rốt cuộc là dạng tình cảm gì. Có khi giống tình cảm nam nữ. Có khi lại giống tình mẫu tử. Tóm lại là vô cùng phức tạp. Nhưng dù sao cũng mặc kệ. Bất kể là loại cảm tình gì. Chỉ có một điểm không thể nghi ngờ là hắn vô cùng thích sư nương, thậm chí thích tới cực điểm. Sư nương cùng Lăng Phong nói chuyện, hỏi về sinh hoạt thường ngày một lát, sau đó để cho Lăng Phong trở về phòng nghỉ ngơi. Dù sao ngày mai còn phải xuất phát đi tìm người. Lăng Phong một mình trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi trên giường ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Đến lúc bắt đầu buồn ngủ thì Tạ Lâm Lan bước vào. Thấy hắn đang nằm trên giường dưỡng thần, Tạ Lâm Lan ngồi xuống bên giường, nói, sư đệ, vừa rồi sư nương tìm ngươi để làm gì vậy? Tiểu dâm phụ, ta đang nhịn không được muốn tìm nàng đây. Lăng Phong lấy tay vuốt đùi của Tạ Lâm Lan nói, Tạ Lâm Lan hờn trách, xem ngươi kia, đừng đắn một chút có được không? Ở đây là dịch trạm. Lăng Phong cười ha ha, ta mặc kệ. Sư nương đã nói, chỉ cần ta có biểu hiện xuất sắc, thì chắc chắn sẽ gả nàng cùng Phi Nhi cho ta. Thật sao? Tạ Lâm Lan kinh hãi. Hỏi, có đúng là sư nương nói như vậy cô? Lăng Phong đáp, không tin nàng có thể hỏi sư nương. Vậy nên đêm nay nàng lưu lại bồi tiếp, ta cũng là chuyện hợp lý. Mặc dù chúng ta là phu thê, Tạ Lâm Lan reo lên. Thật nha? Có sư nương cho phép, chuyện của chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều hy vọng rồi. Lăng Phong cười hỏi, nàng bây giờ lại cao hứng sao? Sắc mặt Tạ Lâm Lan đột nhiên u ám lại. Lăng Lang, chàng sẽ cưới ta chứ? Lăng Phong liền trả lời. Nhìn nàng kia, chẳng lẽ nàng cho rằng Lăng Phong này từ trước đến nay đều nói lời vô nghĩa? Ta thân là nam tử Hán đại trượng phu. Nhất ngôn cửu đỉnh, hơn nữa, ta không lấy nàng thì còn có thể lấy ai? Tạ Lâm Lan vẫn còn một chút u ám. Dầu Lũy nói, ta là nữ nhân không trong sạch, ta không thể dành cho ngươi lần đầu tiên. Nói lời này, Tạ Lâm Lan hai vành mắt đỏ hồng lên. Lăng Phong thấy nàng bộ dạng đau khổ, thật muốn đem chuyện nói ra hết, nhưng cân nhắc lợi hại, hắn lại nhẫn nại. Chỉ tại lúc trước chính mình vô dụng không làm nàng tỉnh để giải độc. Khiến bây giờ tình hình thật rối loạn. Nếu bây giờ mới nói sự thật, Tạ Lâm Lan nhất định sẽ xem thường mình. Thậm chí có thể trở mặt ngay. Nhẫn nhịn, chỉ có thể nhẫn nhịn. Lăng Phong liền tìm lời khác để an ủi nàng. Khiến nàng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Tạ Lâm Lan được Lăng Phong vừa an ủi vừa vuốt ve. Nhất thời tâm tình cởi mở, ánh mắt sáng ngời, thần thái hoan hỉ, gương mặt ửng hồng, Lăng Phong liền tiến tới hôn nhẹ, cười nói, bảo bối yêu, hay đêm nay tiếp tục luyện nội công? Tạ Lâm Lan khuôn mặt đỏ bừng, nàng biết Lăng Phong nói luyện nội công chính là ngự nữ song tu. Vậy nên run giọng nói, Lăng Lang, thật sự hôm nay thiếp không thể luyện được nữa. Chàng tha cho thiếp đi. Lăng Phong cảm thấy kỳ lạ liền cầm lấy bàn tay nàng. Thôi động nội tức coi tình hình trong cơ thể nàng. Tạ Lâm Lan không nghĩ tới công lực của Lăng Phong thâm hậu đến thế. Chân khí như thủy triều lướt qua toàn thân. Nhịn không được rên rỉ một tiếng. Lăng Phong biết nguyên nhân là do hợp tu. Nàng đối với chân khí của Lăng Phong sinh ra cảm ứng. trầm ngâm nói, bảo bối yêu, nàng xem có phải có dấu hiệu nguyên âm đã bị ta hấp thụ. Tạ Lâm Lan mơ hồ nói, không có, thiếp được phu quân trợ giúp, nguyên âm bảo toàn sung mãn, lĩnh hội được long hổ giao hội rất là kỳ diệu, công lực đại tiến. Lăng Phong suy nghĩ nói, đúng vậy, nguyên âm sung mãn tại sao lại mệt mỏi không thể tiếp tục. Tạ Lâm Lan xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, dính chặt vào Lăng Phong khẽ kêu, thiếp thân thể bình thường, sao chịu được sự ân sủng tới tấp như thế của tướng công. Lăng Phong lúc này mới minh bạch, nguyên lai tiêu giao ngự nữ tâm kinh có thể bồi bổ sức lực, tu dưỡng sinh lực bền bỉ, nội lực tăng tiến, nhưng thân thể sẽ bị mỏi mệt. Kỳ quái là mình vì sao tinh thần luôn dồi dào, tùy lúc là có thể lâm chiến. Tạ Lâm Lan thỏ thẻ nói, phu quân chính là thiên phú dị bẩm, mới có thể trăm trận không mệt. Lăng Phong liền ôm chặt lấy nàng, ngạc nhiên hỏi, cái gì thiên phú dị bẩm? Tạ Lâm Lan thẹn thùng nói, thế gian có loại người trời xanh âm dương nhị khí tinh tuần, tính dục tràn đầy mãnh liệt, phu quân chính là người như thế, cho nên thiếp khó có thể thụ nhận. Lăng Phong cười khổ đáp, nàng nói như vậy, nếu sau này ta muốn tận hứng thì đều không được. Tạ Lâm Lan cười quyết rũ nói, sao lại không được, phu quân chỉ cần nói thiếp sẽ tìm mấy tỷ muội nữa đồng thời cùng chàng bồi tiếp. 10 người không đủ thì 20 người, 100 người. Lăng Phong nghe xong ngẩn ra, cẩn thận coi vẻ mặt nàng, hảo nương tử của ta, nàng không sợ người khác giành giật tướng công sao? Tạ Lâm Lan kiều mị nói, thiếp biết tướng công thủy chung thương yêu thiếp, cho nên không sợ. Lăng Phong than thở, nàng bảo ta tới đâu tìm được nữ tử ngốc như nàng chứ? Tạ Lâm Lan si ngốc nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt toát ra vẻ điên đảo say mê, chậm rãi đưa lên đôi môi đỏ mọng, ôn nhu hôn Lăng Phong. Lăng Phong ôm thân thể mềm mại của nàng, trong mũi chàng ngập thể hương say lòng người. Thần long dưới khố cựa mình vươn đầu chọc vào tiểu phúc Tạ Lâm Lan, nhỏ giọng nói bên tai nàng, bảo bối, nàng tựa hồ có thể bồi tiếp một hồi nữa. Tạ Lâm Lan thân thể càng ngày càng nhu nhuyễn, mùi thơm trên cơ thể càng ngày càng đậm, thanh âm yếu ớt nói, tướng công, thiếp có lòng nhưng khí lực không đủ, thiếp dùng miệng thay thế được không? Lăng Phong gật đầu, Tạ Lâm Lan hạ gối quỳ xuống, khuôn mặt ửng hồng cởi đai lưng Lăng Phong ra. Lăng Phong bỏ đi áo ngoài, Tạ Lâm Lan nhìn hạ thân Lăng Phong, mị nhãn như tơ nói, thiếp yêu cây bổng tử của tướng công chết mất. Lăng Phong mỉm cười, ngả ngớn véo nhẹ vào đôi má đỏ ửng của nàng. Tạ Lâm Lan anh khẩu mặc dù cực kỳ mê người, nhưng Lăng Phong dù sao dục hỏa cũng khó nhìn, liền rút thần long như cây gậy sắt nóng hổi ra khỏi miệng nàng, nói, nằm xuống đi. Tạ Lâm Lan không rõ ý của hắn, thấy vẻ mặt Lăng Phong nghiêm túc, vội vàng làm theo. Lăng Phong cởi quần dài của nàng ra, hạ thân Tạ Lâm Lan cũng là một mảng mơ hồ. Lăng Phong trong lòng cười thầm, tách hai chân nàng ra. Tạ Lâm Lan cả người run rẩy, nhỏ giọng kêu, phu quân. Lăng Phong áp lên thân thể nàng, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, trong miệng Tạ Lâm Lan còn lưu lại mùi vị. Lăng Phong tận tình thưởng thức, lại đem thóa dịch chuyển qua. Tạ Lâm Lan tựa hồ biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhu thuận đưa chiếc lưỡi thơm tho ra. Lăng Phong gắt gao quấn lấy, thúc đẩy nội tức, long hổ tương tranh. Lăng Phong không thương tiếc hút lấy nguyên âm của nàng, tăng cường nguyên dương vốn cường đại của mình. Tạ Lâm mở rộng thân tâm mặc ý cho Lăng Phong hấp thụ. Cảm giác mệt mỏi lúc trước hoàn toàn tan biến. Thần long tại nội thể nàng lại nhất trụ kinh thiên. Tạ Lâm Lan cảm giác được biến hóa của Lăng Phong, rên rỉ không ngớt. Lăng Phong buông chiếc lưỡi thơm tho, dụng sức đính động hạ thân, đắc ý hắc hắc cười lớn. Tạ Lâm Lan âm thanh kiều mị nói, chúc mừng phu quân luyện thành kim thương không đổ cái thế thần công. Lăng Phong nghĩ thầm đây có lẽ mới chính là kim thương không đổ chân chính. Hết sức vui mừng, mở rộng hai chân Tạ Lâm Lan điên cuồng tiến xuất. Đào Nguyên khê khẩu, tự tưởng tượng đi, mẫn cảm của Tạ Lâm Lan biến thành đỏ hồng vô cùng kinh diễm. Nàng đã đạt tới cực nhạc cảnh giới giảng dài trong Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh. Hoàn toàn không biết đến chuyện ngoại thân, ra sức đính động hạ thân, xoay tròn hai bên trái phải. Tạ Lâm Lan đang trong trạng thái mơ hồ, Lăng Phong lại điên cuồng công kích như vũ bão. Qua một hồi cuồng phong bạo vũ, chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng không kìm được la hét. Lăng Phong nắm ở bắp đùi săn chắc đầy đặn của nàng, dùng sức kéo nàng áp vào ngực mình, suất suất nhập nhập, cười nói, bảo bối, đây là một trong 18 tư thế ghi lại trong Ngự Nữ Song Tu Tâm Pháp. Nàng có thích không? Tạ Lâm Lan đĩnh động hạ thân mê loạn kêu lên, thích, thiếp thích. Đột nhiên lại cau mày cuồng hô, phu quân, thiếp ra. Mật hồ từng trận co rút, phun ra một dòng tân dịch nồng đậm ướt át. Lăng Phong, ai ra, một tiếng, không khỏi tự mình đắc ý, chẳng ngờ nàng lại ra nhanh như vậy. Biết đây là tinh hoa nguyên âm của nàng, trong Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh có ghi lại nữ tử nếu đạt đến cảnh giới này, nhất định sẽ một lòng, vĩnh viễn không thay đổi. Lăng Phong mặc dù không lo lắng Tạ Lâm Lan sẽ phản bội, nhưng cũng rất vui mừng. Tạ Lâm Lan gương mặt tái nhợt, vừa sướng khoái lại vừa có chút thống khổ. Lăng Phong cúi xuống hút hết tân dịch còn sót lại trên cơ thể nàng, chỉ cảm thấy một cỗ dương khí hùng hậu truyền vào hạ thân, thần long càng thêm bành trướng, diện mục hung mãnh dữ tợn khiến Lăng Phong phải giật mình thầm kinh hãi. Hắn lại đem đôi chân thon dài Tạ Lâm Lan tách ra, đột nhiên một mạch đâm tới nhụy hoa, sau đó ra sức chiều tống. Tạ Lâm Lan hét lên một tiếng thống khổ, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào. Lăng Phong thấy vậy vội vàng rút ra, ôm nàng nói, bảo bối ngoan, nàng đừng khóc, tướng công yêu nàng. Tạ Lâm Lan nép ở trong lòng Lăng Phong, từ từ ngưng tiếng khóc, xoay người lại nhìn hắn, nói, tướng công, tiện thiếp phía trước không được nữa rồi, trang dụng phía sau đi. Lăng Phong hôn lên thân thể nàng, ôn nhu nói, bảo bối, nàng ngủ đi, đêm nay tướng công không tiếp tục nữa. Tạ Lâm Lan hô hấp bình tĩnh trở lại, lập tức tiến vào giấc ngủ. Lăng Phong ngồi dậy, nhìn xuống hạ thân thần long vẫn không chịu hạ hỏa, cười khổ một cái, sau đó chậm rãi thu nhiếp tâm thần tiến vào công tu, tiến vào trạng thái quy miên tu luyện. Thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được mọi động tĩnh bên ngoài. Lăng Phong biết công lực của mình đã có tiến triển rất lớn, không nhanh không chậm vận khởi chu thiên, 12 đại tiểu chu thiên vận hành xong, Lăng Phong phỏng chừng trời cũng sắp sáng, liền thu hồi nội tức. Tạ Lâm Lan vẫn đang ngủ ngon lành, gương mặt như hoa, đáng yêu vô cùng. Lăng Phong khẽ mỉm cười, bước xuống giường, cầm lấy trường kiếm bước ra ngoài cửa phòng. Phương đông một vùng lờ mờ, Lăng Phong thân thể khoan khoái, vặn lưng một cái thật mạnh. Lúc này còn chưa có đệ tử thức dậy, Lăng Phong đem độc cô cửu kiếm luyện qua hai lượt, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ trong phòng ngủ phía tiền viện phát ra. Lăng Phong đi tới hành lang lắng nghe động tĩnh, két một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra, chỉ thấy sư nương từ bên trong bước ra ngoài. Chương 49, tỷ thí sư nương. Lăng Phong nhìn thấy sư nương từ trong phòng đi ra, tức thì cung kính nói, đệ tử quấy rầy sư nương nghỉ ngơi. Sư nương mỉm cười lắc đầu nói, sư nương ngông lòng cao hứng, ngươi không cần vội vã như vậy, vừa rồi ta thấy ngươi luyện đến xuất thần, cho nên không có làm phiền ngươi. Quả thật sư nương không có nhìn lầm người, ngươi thiên tư hơn người, thực đúng là kỳ tài luyện võ. Lăng Phong mừng rỡ nói, sư nương quá khen. Sư nương gật đầu, cười nói, ta hy vọng ngươi có thể trò giỏi hơn thầy. Lại đây, sư nương thử võ công của ngươi một chút. Lăng Phong sửng sốt, nói, sư nương người muốn tỉ thí với đệ tử sao? Không được sao? Ánh mắt sư nương có chút tinh nghịch, thiếu chút nữa khiến Lăng Phong thần hồn điên đảo. Sư nương cùng Lăng Phong đứng đối diện với nhau trong đình viện. Lăng Phong cảm thấy mình có chút khẩn trương. Đối với hắn mà nói, tỉ thí cùng sư nương là một nan đề rất lớn. Theo lý thuyết, đánh thắng được sư nương là việc hoàn toàn có thể. Nhưng một khi thắng sư nương, thì liệu nàng có không bị đả kích? Nói đi cũng phải nói lại. Nếu như thua sư nương, cũng chẳng phải là làm cho sư nương thất vọng sao? Chính vào lúc trái phải đều khó, thấp thỏm bất an, sư nương phát hiện thấy Lăng Phong tâm tình dao động, cười nói, lúc đối địch mà tâm lý đã chịu thua như thế, có phải không muốn giữ cái mạng nhỏ nữa? Ta với ngươi là đánh thật sự đó. Lăng Phong vừa nghe, lập tức thả lỏng tâm tình, mỉm cười dứt bỏ tạp niệm, thuận tay rút trường kiếm bên hông ra. Thân kiếm chạm vào vỏ kêu, keng, một tiếng sắc bén, không gian tràn ngập mùi tử khí. Công lực của Lăng Phong tựa hồ cũng được tiếng kiếm kích phát. Đột nhiên vận tới 5 thành công lực, hắn biết nội lực của mình tuyệt đối vượt qua sư nương. Bởi vậy khi cùng sư nương giao đấu, chỉ có thể dụng 5 thành công lực, tránh làm tổn thương đến nàng. Cho dù như thế, Lăng Phong trong lòng vẫn tràn ngập hăng hái, chỉ là tâm vẫn lặng như gương theo dõi từng cử động của sư nương. Tình huống diễn biến bất ngờ làm chính Lăng Phong cũng cảm thấy kinh hãi. Từ trước tới giờ chưa từng thấy phát sinh, đột nhiên tự mình có thể khống chế công lực thu phát tùy tâm. Lăng Phong trong lòng cảm nhận được gì đó, một tia cuồng hỉ mơ hồ lướt qua. Đây là cơ duyên giác ngộ võ đạo, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Cũng là khao khát của vô số người luyện võ, cho dù sư phụ muốn cũng không thể truyền cho đệ tử. Chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ cùng ma luyện, khắc khổ, thiên phú và cơ duyên. Thiếu một thứ cũng không được đạt được cảnh giới này. Thật không ngờ trong lúc vô tình Lăng Phong lại có thể đạt tới. Cấp bậc tông sư là khái niệm gì? Có lẽ Lăng Phong đã chạm tay vào đó được rồi. Một mặt chống cự khí thế mạnh mẽ của Lăng Phong, mặt khác trong mắt sư nương còn hiện lên một tia vui mừng. Lại vừa tán thưởng, cảm ứng qua từng nhịp thở, nàng đương nhiên biết trong cơ thể Lăng Phong đã có sự biến hóa kinh động đất trời. Tốt lắm, sư nương tán thưởng, chậm rãi từ bên hông rút ra trường kiếm, dáng điệu đẹp đến mê hồn, nói, đã rất lâu sư rồi sư nương cô cảm giác được áp lực mạnh mẽ đến vậy. Đột nhiên, sư nương toàn thân tựa như hòa nhập vào cảnh sắc thiên nhiên trong đình viện. Rốt cuộc không thể tìm ra một điểm không hài hòa. Lăng Phong lập tức cảm thấy bản thân mình trên dưới vô cùng cứng nhắc. Ngay cả tư thế đứng cũng vô cùng cổ quái đáng cười. Biết khí thế của mình đã bị đoạt. Nếu không lập tức xuất chiêu lấy lại thế cục, chỉ sợ si dại đến cả dũng khí xuất chiêu cũng sẽ từ từ mà đánh mất. Lăng Phong đưa ngang trường kiếm, cả người lại tràn ngập kiếm ý mãnh liệt. Áp lực của sư nương thoáng dao động, Lăng Phong lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút, lập tức trấn tĩnh lại. Đây chính là kiếm khí cùng kiếm ý hình thành trong lúc đối địch. Mặc dù không có dụng kiếm trực tiếp tấn công, nhưng cũng là tranh đấu long trời lở đất. Ánh mắt sư nương lộ ra vẻ tán thưởng. Nàng thực sự không nghĩ tới Lăng Phong tiến bộ tới mức không cần dùng chiêu thức phân thắng bại. Mặc dù lúc này hắn ở vào thế hạ phong, thế nhưng vẫn chưa mảy may lộ vẻ đầu hàng. Hai người bất động đối nhau, tiếp nhận khí công kích như hữu hình của đối phương. Chỉ cần công lực hay tâm tình dao động một chút, lập tức sẽ bị đối phương công vào kẽ hở. Nếu là đối trận giết địch, sống chết chính là lúc này. Sư nương tuy là phận nữ lưu, nhưng tại Hoa Sơn, võ công gần ngang ngửa Lục Thanh Phong. có thể nói chính là nữ trung hào kiệt võ lâm đương thời. Một lúc lâu, sư nương khen ngợi, Phong Nhi, người không hổ là người kiệt xuất nhất trong số đệ tử Hoa Sơn phái. Nói rồi, đột nhiên một kiếm công thẳng tới, phá tan cục diện căng thẳng giữa hai người. Lăng Phong thân hình khẽ chuyển, đã tới phía sau sư nương, trở tay công vào sườn nàng. Sư nương chuyển thân bước sang phải một bước, vặn tay đâm tới tiểu phúc Lăng Phong. Lăng Phong tiến lên một bước, kiếm thế bất biến, đâm vào cạnh thân nàng. Sư nương bình địa trượt ra một trượng, xoay người công ngược tới cổ tay hắn. Sư nương thân ảnh như tiên hạ phàm, tuy là múa kiếm đối quyết trong lúc sanh tử, nhưng cũng cực kỳ mê người. Lăng Phong cùng sư nương người qua kẻ lại, kiếm chiêu xuất ra như hành vân lưu thủy, thân hình cũng càng lúc càng nhanh. Trong đình viện lợi kiếm cắt qua không khí tạo thành những tiếng vèo vèo. Kiếm chiêu của Lăng Phong cùng sư nương như bao hàm kiếm pháp của các đại môn phái. Lại vừa hư hư thực thực, mỗi chiêu đều là tử mệnh chế địch, hung hiểm dị thường. Lúc này, ngoài trường đã có vài người đứng xem. Sư tỷ Đàm Uyển Phượng bởi vì nghe thấy tiếng kiếm khí giao kích từ trong hậu viện, cho nên vội chạy đến. Vừa tới nơi thì thấy sư nương cùng Lăng Phong đang đối lũy, khiến nàng nhất thời kinh ngốc. Nếu nói trước đây Lăng Phong cùng Vương Bình Hạo giao đấu đã khiến cho nàng kinh ngạc, cảm giác võ công của Lăng Phong cơ hồ không dưới mình, thì lúc này tận mắt chứng kiến, nàng xem ra Lăng Phong tuyệt đối vượt trên tất cả đệ tử Hoa Sơn. Tại Hoa Sơn cũng chỉ có tứ đại trưởng lão và sư phụ sư nương là có thể cùng hắn so bì. Nếu nàng biết lúc này Lăng Phong chỉ dùng có 5 thành công lực, hẳn là càng kinh hãi hơn nữa. Mặc dù Đàm Uyển Phượng thấy hai người đấu nhau kinh tâm động phách, sinh tử trong đường tơ kẽ tóc, thế nhưng có thể thấy rất rõ cả sư nương và Lăng Phong đều không hề có ý định sát hại đối phương. Kiếm chiêu tới mức là dừng, giống như tự nhiên hóa giải, lại tựa như thầy trò hai người múa kiếm biểu diễn qua hàng trăm ngàn thước. Đúng là kỳ phùng địch thủ, bất phân cao thấp. Cái gì gọi là tâm hữu linh lê nhất điểm thông, tâm đầu ý hợp bất quá cũng đến thế là cùng. Sư nương đã rất lâu không cùng người khác đối chiêu như vậy, cho nên đặc biệt vui vẻ. Hai người giao đấu, tại trong mắt Đàm Uyển Phượng chỉ là hai thân ảnh lờ mờ. Đột nhiên, đinh, một tiếng, Lăng Phong cùng sư nương tách ra. Có lẽ hai người hàm chiến một lúc lâu, vẫn không thể đánh bại đối phương, cho nên mượn thế kiếm giao kích thoát khỏi vòng chiến. Sư nương một trận mỉm cười, Lăng Phong vừa là cảm kích lại vừa thống khoái. Sư nương 15 năm trước trên giang hồ được công nhận là tài hoa hơn người, đệ nhất nữ kiếm khách thiên hạ vô song. Qua 15 năm lại càng là lô hỏa thuần thanh. Lần này giao đấu tuy không phải là sinh tử tương bác, thế nhưng Lăng Phong lại có thể cùng nàng bất phân cao thấp, khiến cho nàng cảm thấy rất đỗi vui mừng. Sư nương khen, Phong Nhi, nói về kiếm pháp, ngươi đã có thể ngang ngửa với ta. Ngày sau phải cố gắng luyện tập nâng cao công lực và kinh nghiệm ứng địch. Thật ra Lăng Phong vì phối hợp với sư nương nên mới đánh bình thủ, đem nội kinh ngũ thành giảm xuống 4 thành. Lúc này sư nương mới có thể cùng hắn ngang sức ngang tài. Nếu vừa rồi Lăng Phong dụng thêm 1 thành công lực, chỉ sợ sư nương đã đại bại rồi. Lăng Phong vội vàng gật đầu ứng thanh. Sư nương lúc này mới chuyển người, nhìn Đàm Uyển Phượng nói, Uyển Phượng, vừa rồi ta cùng Phong Nhi tỉ thí ngươi đã thấy rồi. Phong Nhi thiên tư hơn người, hậu sinh khả úy, nếu ngươi không cố gắng tập luyện, có thể sẽ bị sư đệ vượt qua đó. Đàm Uyển Phượng thầm giật mình, cúi đầu nói, sư nương dạy rất đúng, đồ nhi nhất định sẽ nỗ lực, chuyên cần luyện võ công. Lăng Phong khiêm nhường nói, sư nương, người quá khen rồi, con cùng sư tỷ so sánh thật sự còn khác biệt nhiều lắm. Vừa rồi cũng là sư nương cố ý thừa nhượng, cho nên đệ tử mới có thể cùng người tỉ thí. Sư nương gật đầu, nói, Phong Nhi cũng không cần quá khiêm tốn. Hoa Sơn phái chúng ta nhân tài lớp lớp, mới có thể đứng vững trong võ lâm. Đây chính là chuyện tốt. Được rồi, các ngươi về chuẩn bị đi. Lát nữa còn phải xuất phát đi tìm người. Nói rồi, lau mồ hôi quay gót trở về phòng. Lăng Phong mỉm cười nghênh đón Đàm Uyển Phượng. Sư tỷ, chi bằng chúng ta cùng nhau luyện tập một chút. Hừ, ta không có phúc khí này. Ngươi chính là thiên tư hơn người. Nhân tài mới nổi, Hoa Sơn đều đặt hy vọng vào ngươi. Ta làm sao có thể so bì. Đàm Uyển Phượng bộ dáng rất khó chịu. Xoay người bỏ đi, căn bản không để ý tới Lăng Phong. Lăng Phong thấy thế, nghĩ không ra đường đường là nhị sư tỷ mà lại hẹp hòi như vậy. Cũng không biết mình có chỗ nào đắc tội với nàng, cho nên vội vàng giải thích. Sư tỷ, đệ không phải cố ý, thật ra vừa rồi là sư nương nhường đệ. Đàm Uyển Phượng vẫn không lý tới hắn, một mình trở về phòng. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, Tạ Lâm Lan không hiểu vì sao, chẳng những cơ thể trở nên tràn ngập phong vận xinh đẹp, nhất cử nhất động đều hết sức mê người, mà võ công còn tăng tiến nhiều, cơ hồ vượt qua cả sư tỷ Đàm Uyển Phượng. Đàm Uyển Phượng đối đãi với đồng môn vẫn luôn lạnh như băng, cho nên mọi người đâm ra e sợ nàng, còn Tạ Lâm Lan thì lúc nào cũng hòa nhã vui vẻ. Hơn nữa gần đây biến đổi rất nhiều, thành ra mọi người đều quay sang ngưỡng mộ Tạ Lâm Lan. Ngược lại lãnh đạm với Đàm Uyển Phượng, gần đây Tạ Lâm Lan lại thường hay lui tới thân mật với Lăng Phong. Vì thế Đàm Uyển Phượng không thể không nghi ngờ Tạ Lâm Lan hưởng được lợi ích từ Lăng Phong. Thế nhưng làm sao Lăng Phong lại có được võ công cao cường như vậy? Đàm Uyển Phượng vẫn nghĩ không ra. Hôm nay chứng kiến hắn cùng sư nương đấu luyện tại đình viện, nàng lại cho rằng sư nương thiên vị, vẫn âm thầm truyền thụ võ công cho Lăng Phong. Lăng Phong lại đem truyền cho Tạ Lâm Lan. Cứ như vậy, bọn họ đều có tiến bộ. Còn nàng chỉ biết khổ khổ nỗ lực. Nhưng nàng đâu biết, võ công Lăng Phong tăng tiến là nhờ tu luyện tâm pháp Tiêu Dao phái. Còn Tạ Lâm Lan nâng cao công lực lại chính là cùng Lăng Phong đồng thời tiến hành song tu. Lăng Phong thấy Đàm Uyển Phượng tức giận như vậy, chính mình cũng không biết khuyên bảo thế nào. Nhìn nàng rời đi, trong lòng không khỏi buồn bực. Hắn đành trở lại trong phòng. Lúc này Tạ Lâm Lan vẫn còn đang nằm trên giường. Lăng Phong ngồi xuống bên cạnh. Tạ Lâm Lan cũng đã tỉnh, mở mắt nhìn hắn. Lăng Phong điểm điểm cái mũi nhỏ của nàng, cười nói, tiểu lại trung, còn chưa dậy sao, nếu không dậy sẽ bị người ta phát hiện đó. Tạ Lâm Lan ậm ừ không chịu, thần thái mê người, Lăng Phong kéo nàng ôm vào lồng ngực, nàng dịu dàng nói, tướng công, chàng hại thiếp thật thảm, tối qua khiến cho người ta chết đi sống lại. Lăng Phong cười nói, bảo bối ngoan, nàng nhớ lại lúc sau. Mật dịch phía dưới có phải rất nhiều không? Tạ Lâm Lan hai má ửng đỏ. Kiều Mị nói, đều tại chàng, khiến cho người ta thủy dịch chảy đến cạn khô. Lăng Phong nâng cằm nàng lên, vừa đứng đắn vừa xấu xa nói. Cạn thật không? Sao vẫn còn cái gì ướt đẫm thế này? Tạ Lâm Lan vội vàng từ lòng Lăng Phong ngồi dậy, bước xuống giường chạy ra xa. Cười duyên nói, người ta mới phục vụ chàng kiệt sức rồi, bây giờ phải đi súc miệng. Tạ Lâm Lan kiều diễm mê người, mị cốt thiên xanh, không ai ở cùng nàng mà không bị nàng hấp dẫn. Có thể khiến nàng kiêng dè như thế, cũng khiến người ta vô cùng kiêu hãnh. Rửa mặt xong, ăn sáng qua loa một chút, chúng đệ tử lại cùng nhau tập hợp. Sư nương nhắc lại nhiệm vụ một lượt. Sau đó mọi người liền chia nhau ra truy tìm Trần Phất Hiểu. Hôm nay, dương quang vũ mị, khí trời tốt lành, giữa đám đệ tử Hoa Sơn, xuất hiện một người nổi bật, mà về sau khiến cho giang hồ chấn động, từ đây mở ra một chân trời mới cho cuộc đời Lăng Phong. mà giang hồ với sự xuất hiện của hắn cũng trở nên muôn màu muôn vẻ. Từ nay về sau, võ lâm lại xuất hiện một truyền kỳ Lăng Phong. Chương 50, sư tỷ mỹ sắc. Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng một tổ, còn dẫn theo 100 đệ tử hướng phía nam tìm kiếm. Tuy là cùng một đường, nhưng 100 đệ tử cũng chia nhau ra tuần tra. Lăng Phong thì bám sát Đàm Uyển Phượng. Đàm Uyển Phượng nhìn Lăng Phong, trong lòng bực bội, nói: "Ngươi theo ta làm gì? Tìm người đi." Lăng Phong hì hì cười nói: "Sư tỷ, sư nương nói chúng ta ít nhất 2 người một tổ. Bên cạnh tỷ không có ai, đương nhiên đệ phải đi cùng." Đàm Uyển Phượng không quen nhìn Lăng Phong cười đùa cợt nhả, lạnh lùng nói: "Sư nương là sợ đệ tử võ công không đủ, phải có người hỗ trợ. Người võ công hơn người, còn muốn người khác chiếu cố sao? Một mình cũng được rồi." Lăng Phong nói: "Sư tỷ, không thể nói như vậy. Sư phụ thường dạy chúng ta, giang hồ hiểm ác, không thể không phòng." Đàm Uyển Phượng cả giận: "Ta còn chưa thấy qua người vô lại như ngươi. Nếu thích bám đuôi, vậy cứ theo ta." Lăng Phong thủy chung vẫn mỉm cười, nói: "Sư tỷ, tỷ có phải có chút mệt mỏi? Chi bằng chúng ta tới khách sạn phía trước nghỉ ngơi một chút, uống một tách trà, thế nào? Muốn đi, ngươi tự mình đi, đừng làm phiền tới ta." Đàm Uyển Phượng nóng nảy nói. Lăng Phong nói: "Sư tỷ, tỷ ngàn vạn lần chớ nên tức giận. Để nghe mẫu thân nói, nữ nhân tức giận sẽ chóng già. Hay là để đệ kể chuyện cười cho tỷ nghe, được không?" Cười một cái, trẻ ra cả chục tuổi. Đó chính là cảnh giới cao nhất của thuật trụ nhan. Đàm Uyển Phượng giận tới cực điểm, gắt: "Lăng Phong, ngươi có để cho ta yên cô?" Lăng Phong bị Đàm Uyển Phượng quát như vậy, lập tức ngậm miệng, bởi vì hắn có thể thấy Đàm Uyển Phượng thực sự tức giận. Lúc này hắn chỉ có thể ngoan ngoãn theo phía sau nàng. Mặc dù bám đuôi cũng chẳng hay ho gì, thế nhưng có thể ngắm bóng lưng võ lâm đệ nhị mỹ nữ cũng là một loại hưởng thụ khó được. Huống chi mỹ đồn của nàng lại cực kỳ mê người. Hoa Sơn phái tiến hành tầm nã Trần Phất Hiểu là hành động công khai trên đại quy mô, cho nên võ lâm có phần chấn động. Huyện Hoa Âm bỗng chốc xuất hiện rất nhiều võ lâm nhân sĩ. Những người này tới giúp đỡ cũng có, dậu đổ bìm leo cũng có, hơn nữa ma giáo càng chằm chằm như hổ đói. Thế nhưng đông nhất vẫn là số người tới xem náo nhiệt. Hay nhất là Hoa Sơn phái cùng với Điểm Thương Sơn hay ma giáo huyết chiến một trận. Trong huyện Hoa Âm, nhất cử nhất động của đệ tử Hoa Sơn đều bị các môn phái khác giám thị. Rất nhanh, nhóm người Đàm Uyển Phượng đã gặp phải phiền toái. Phái Hoa Sơn đều là tuấn nam mỹ nữ, nhất là mỹ nữ, càng là nhân tài bồi xuất. Sư nương năm đó là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ không nói, bây giờ Đàm Uyển Phượng cũng là võ lâm đệ nhị mỹ nhân. Nữ nhân quá xinh đẹp, tuyệt đối là chiêu ong dẫn bướm. Càng huống chi Đàm Uyển Phượng lại thiên hương quốc sắc như vậy, nàng đi tới đâu đều thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Bởi vì lúc này tra hỏi tung tích của Trần Phất Hiểu, cho nên nhóm người Đàm Uyển Phượng không tránh khỏi cùng người khác giao tiếp. Bọn họ giơ hình vẽ Trần Phất Hiểu lên, hỏi xem có ai nhìn thấy người này không. Lăng Phong đi cùng Đàm Uyển Phượng, nam thì anh tuấn tiêu sái, nữ thì như tiên hạ phàm. Mặc dù Đàm Uyển Phượng vẫn lạnh như xương, thế nhưng nam nhân đều là phạm tiện, say đắm nàng đến thần hồn điên đảo, quên hết tất cả. Nếu đổi lại là ngày thường, Đàm Uyển Phượng đã sớm nổi giận, chỉ là lúc này lại không thể. Dù sao Hoa Sơn phái mới xảy ra đại sự, ai cũng không muốn làm rắc rối thêm nữa. Thế nhưng ngươi không tìm phiền toái không có nghĩa là phiền toái không tìm đến ngươi. Đi loanh quanh nửa ngày, phiền toái lại tự tìm tới, hơn nữa lại rơi đúng vào Đàm Uyển Phượng. Bất quá sự phiền toái này, Lăng Phong xem ra chính là ma xui quỷ khiến. bởi vì xui xẻo đụng ngay đám đệ tử Điểm Thương Sơn. Vì thế chuyện càng thêm phiền phức. Đàm Uyển Phượng cùng Lăng Phong một mạch hướng về phía nam truy hỏi tung tích Trần Phất Hiểu. Đến gần giữa trưa, đột nhiên bắt gặp hơn 10 tên tráng hán vây quanh một tên công tử vận trang phục loè loẹt. Bọn chúng chắn ngay trước lối đi của hai người, dường như là cố ý tìm tới gây sự. Đệ tử Hoa Sơn phái đều mặc đồng phục thống nhất, vì thế bọn họ hỏi han, dân chúng đều vui lòng phối hợp. Dù sao nơi này cũng là địa giới Hoa Sơn, dân chúng trong vùng đều chịu ân huệ cùng bảo hộ của Hoa Sơn, mới có thể an cư lạc nghiệp, yên ổn sinh sống. Thế nhưng vẫn có người không sợ chết, bằng không làm sao nói giang hồ chính là chốn thị phi. Lăng Phong nhìn tên công tử cầm đầu, chỉ thấy tên này tướng mạo tuy không thể nói là khó coi, thế nhưng cũng không thể nào hợp mắt, cằm nhọn mắt hí, vừa nhìn đã biết không phải loại người tử tế gì. Lăng Phong nghĩ thầm, mình xuống núi còn chưa gặp chuyện hành hiệp trượng nghĩa, chẳng ngờ lại đã có người tìm tới động thủ. Xem ra vận số mỗi người đều không giống nhau. Tên công tử bột này đức hạnh như thế, có lẽ ngày thường cũng khi dễ kẻ yếu không ít. Hôm nay gặp gỡ, bổn thiếu gia nhất định phải thay trời hành đạo mới được. Đang nghĩ, đám người kia đã tới ngay trước mặt rồi. Tên ác thiếu, trẻ hư, đầu tiên là quét mắt trên người Đàm Uyển Phượng cùng hai nữ đệ tử Tô Đình và Tần Túc bên cạnh. Tô Đình, Tần Túc cũng là hai mỹ nhân. Tô Đình có thể nói là dung mạo hơn người, mà Tần Túc lại càng là nhất đẳng mỹ nữ. Nàng chính là một trong Hoa Sơn tứ tiểu ngọc nữ. Bởi vậy ba mỹ nhân đứng cùng một chỗ, thực đúng là mỹ cảnh động lòng người, khiến cho người ta không khỏi nổi lửa dục. Đặc biệt là Đàm Uyển Phượng, thiên hương quốc sắc, mạo như đào lý, tư thế càng là lung linh tinh xảo. Nếu nói là tiên nữ hạ phàm cũng không phải quá lời. Tên ác thiếu trong mắt tựa hồ đã định chủ ý, nữ nhân này hắn phải đoạt được. Tên đầu đất này phòng trừng cũng là lần đầu tiên bước chân vào giang hồ. Bằng không gặp phải nữ hiệp như Đàm Uyển Phượng, hắn phải mau tránh thật xa mới đúng. Cư nhiên còn dám tự tìm tử lộ, thật là trên đời hiếm có. Nhìn qua tam nữ một lượt, hắn mới miễn cưỡng thu lại tâm thần, quay sang nhìn Lăng Phong, chỉ thấy Lăng Phong thân cao phải có 9 thước, diện tựa quan ngọc, quả nhiên là phong lưu nho nhã. Trong lòng không khỏi có chút mặc cảm tự ti, nhưng hắn chính là vẫn còn mở miệng. Ba vị tiểu thư, tại hạ Tô Sán, đối với ba vị thập phần ngưỡng mộ, chẳng hay có thể nể mặt, để tại hạ làm chủ, tới Thái Bạch lâu đàm đạo một chút được không? Bộ dáng còn tỏ ra cực kỳ thèm muốn, khiến cho người ta không thể nhịn cười. Thế nhưng có lẽ đám thuộc hạ bên cạnh hắn ngày thường bị hắn khi phụ sợ hãi, cho nên không ai dám cười. Lăng Phong còn chưa kịp mở miệng, Đàm Uyển Phượng đã lạnh lùng nói, công tử muốn mời, chỉ sợ bổn cô nương không rảnh. Không rảnh? Tô Sán nhảy dựng lên, nói, ngươi chớ không biết điều, Tô Sán ta mời ngươi chính là để ý ngươi. Lăng Phong cười lạnh, nói, ngươi xem ra còn muốn thứ khác, tiểu tử thúi, ngươi là cái loại gì? Ta cùng mỹ nữ nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi chen vào? Tô Sán trừng mắt nhìn Lăng Phong, thái độ cực kỳ ngang ngược, mấy tên thuộc hạ cũng phối hợp tiến lên vài bước. Ánh mắt như hung thần ác sát nhìn Lăng Phong trừng trừng. Bình thường, cục diện như vậy, sớm đã khiến cho dân chúng sợ hãi miệng câm như hến rồi. Chỉ là hôm nay bọn chúng lại chọn sai đối tượng. Lăng Phong không thèm để ý, ha ha cười lớn. Cười, ánh mắt quét qua đám người trước mặt, tay chân ngứa ngáy, bọn chúng đúng là mệnh khổ. Nghe cho rõ, ta là Lăng Phong của Hoa Sơn phái. Hôm nay gặp ta coi như là các ngươi xui xẻo. Hoa Sơn phái, Tô Sán sửng sốt, hỏi, các ngươi là đệ tử Hoa Sơn, vậy ngươi là Đàm Uyển Phượng hay Tạ Lâm Lan? Thiếu gia, ta xem nàng chính là Đàm Uyển Phượng. Giang hồ truyền thuyết nàng lãnh nhược băng xương, nhìn bộ dáng có thể biết. Một tên thuộc hạ bên cạnh Tô Sán nói. Tô Sán nghe được Lăng Phong nói bọn họ là phái Hoa Sơn, chẳng những không sợ hãi, mà ngược lại càng thêm đắc ý, kiêu ngạo nói. Ta tưởng danh môn chánh phái gì, hóa ra lại là phái Hoa Sơn. Bổn thiếu gia chính là đang muốn tìm các ngươi. Đàm Uyển Phượng lạnh lùng nhìn Tô Sán, hừ lạnh nói, nếu ta đoán không lầm, các ngươi hẳn là người Điểm Thương Sơn. Tô Sán kinh ngạc, nói, hừ, xem như ngươi có mắt, đệ tử Hoa Sơn các ngươi cho cha ta đội mũ xanh. Hôm nay lão tử phải đem ngươi gian dâm, còn đội lên đầu Hoa Sơn phái cái mũ xanh thật to. Bốp, bốp, Tô Sán còn chưa dứt lời, trái phải hai bên má đã lãnh trọn hai cái tát, đánh hắn không phải ai khác mà chính là Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng. Đàm Uyển Phượng thực sự không nghĩ tới Lăng Phong đồng thời cùng mình xuất thủ, vì vậy không khỏi cảm kích liếc nhìn hắn một cái. Thì ra Tô Sán chính là dưỡng tử của Chân Dương Tử. Chân Dương Tử lại không có con đẻ, cho nên hết mực cưng chiều hắn. Tô Sán ngày thường tại Điểm Thương Sơn tác oai tác quái, khiến cho Điểm Thương Sơn chướng khí mù mịt. Chân Dương Tử cũng là sợ hắn tại Võ Lâm gây chuyện rắc rối, cho nên vẫn chưa để hắn hạ sơn. Nhưng lần này ái thiếp của lão bị Trần Phất Hiểu gian dâm, thực sự là một đại sỉ nhục. Vì thế mới dẫn theo toàn bộ đệ tử tới Hoa Sơn đòi lại công đạo. Tô Sán vừa nghe có thể bước vào giang hồ, lập tức ngày đêm đi gấp, chạy tới Hoa Sơn, nói là xung phong đánh trận đầu. Chẳng ngờ thực sự hoàn thành sứ mạng, trận thứ nhất đã gặp ngay Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng. Ta bất kể ngươi là công tử Điểm Thương Sơn hay là Vương Bát Đản, lại dám vô lễ đối với sư tỷ ta, hôm nay ta thay mặt trưởng môn giáo huấn ngươi. Nói xong, gương mặt của Lăng Phong hiện lên vẻ dữ tợn tương phản hoàn toàn với khí chất lúc trước. Trong mắt bắn ra tinh quang khiếp người, khiến mấy tráng hán bị dọa một trận run người. Tô Sán trong lòng cũng cả kinh. Hắn tại Điểm Thương Sơn quen thói ngang ngược, cho tới bây giờ cũng chưa từng nếm qua đau khổ. Không nghĩ tới vừa xuống núi gặp phải hai người này liền bị ăn hai bạt tay. Hơn nữa khi đối phương động thủ, hắn không hề có phản ứng, thế nhưng vẫn mạnh miệng nói, ngươi, các ngươi muốn gì? Đệ tử Hoa Sơn các ngươi cưỡng gian sư nương ta. Ta sẽ gian. Bốp, bốp, lại là hai tiếng bạt tay lanh lảnh vang lên, còn là một trái một phải. Lúc này đến lượt Đàm Uyển Phượng nộ khí xung thiên, nói, Điểm Thương Sơn tốt xấu gì cũng là danh môn chính phái, sao lại có thứ bại hoại như ngươi? Quả là làm nhục thanh danh Điểm Thương Sơn, lại càng là phỉ nhổ vào trưởng môn Chân Dương Tử. Hôm nay ta muốn thay trưởng môn Điểm Thương Sơn giáo huấn ngươi một chút. Giáo huấn ta, trưởng môn là cha ta, các ngươi có tư cách gì? Tô Sán ngày thường bất học vô thuật, lúc này trực tiếp đối địch, lại cũng không e dè, đảm khí dâng lên, mở miệng nói, các ngươi chớ vội đắc ý, cha ta lập tức dẫn đại đội nhân mã tới, biết điều thì mau quỳ xuống xin tha thứ, vũ nhục ta chính là vũ nhục Điểm Thương Sơn. Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng đối với lời nói của hắn căn bản không có để vào mắt. Quả thực như là hắn đánh giấm. Không, ngay cả đánh giấm cũng không bằng. Người đâu, mau dạy cho chúng một bài học. Tô Sán thấy Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng ngạo mạn, nhịn không được muốn phát điên. Nói, nam thì thiến, nữ thì bắt lại cho ta. Thiếu gia đã lên tiếng. Đệ tử Điểm Thương Sơn cũng không còn khiếp đảm, chậm chậm tiến về phía Lăng Phong cùng Đàm Uyển Phượng. Tô Đình cùng Tần Túc bên cạnh Đàm Uyển Phượng thấy đối phương mười mấy người tiến đến, nhân số rất đông, liền rút kiếm thủ thế, bộ dáng sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Hoa Sơn cùng Điểm Thương Sơn lúc này thật sự là hận cũ chưa xong. Cửu mới đã tới, Lăng Phong lần này xuống núi, không biết còn gây ra bao chuyện thị phi. Cách chương.